Hoa bồ công anh, sẽ bay về đâu? Chương 8, yêu là khổ nhưng nguyện khổ vì nhau. Góc truyện audio.com. Nếu ai hỏi anh trong mắt anh giờ thấy gì? Anh chỉ biết nói, không chỉ lúc này mà là mọi lúc. Tất cả hào quang trên vũ trụ đã dồn về phía cô tầng thiên nghi người phụ nữ của anh, người anh yêu vĩnh viễn. Họ còn cách nhau 10 bước. Anh đứng hẳn lại, thiên nghi cứ bất động. Sân bay ồn ào giờ sao chỉ còn có cô và anh, thấy mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng nhất. Chẳng còn âm thanh nào cả. Anh không đến cản em. Chỉ muốn nói với em một điều thôi. Nghi ngốc, anh yêu em, riêng thiên nghi. Sáng sớm đã đến trường làm thủ tục chuyển trường. Cô không còn biết mình là ai. Cùng cô Lan đi dọc theo hai dãy hành lang dài vô tận. Thiên nghi nhớ Hoàng Khang, nhớ anh đã cùng cô nắm tay nhau đi qua nơi này biết bao lần. Hình dáng cặp tình nhân kia vẫn còn ẩn hiện trước mắt. Đi ngang giảng đường học đại cương cho các sinh viên năm nhất. Thiên nghi nhìn vào dãy ghế của anh và cô cùng ngồi. Nơi này, anh đã lén hôn lên má cô khi giáo viên trên kia đang giảng bài. Cả tốp học sinh xung quanh đều ồ lên thầm ngưỡng mộ cô. Lại sang đến cây cổ thụ to trước giảng đường. Chiếc cây đá đó đã có một cặp tình nhân khác ngồi. Họ không giống anh và cô. Họ âu yếm thâm mật hơn nhiều. Còn thiên nghi, cô luôn e thẹn không dám ngồi tỏ ra quá thân mật với Hoàng Khang ở những chỗ đông người. Anh nói, tính kiềm chế của anh rất kém nên mỗi khi nhìn thấy cô là muốn ôm lấy cô. Hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Nên khi ngồi ở ghế đá này, cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với Hoàng Khang, làm cho anh bạn trai thường tỏ ra không hài lòng nhưng không cách gì phản kháng được ngoài việc cứ một phút lại nhích ngồi gần một chút. Cả thư viện đối diện giảng đường, bờ hồ nhỏ ở hoa viên trường, cả con đường dẫn ra cổng trường, cô lần đầu bước vào nơi lộng lẫy như trường đại học cũng là có anh đi cùng. Hoàng Khang, tất cả chỉ có Hoàng Khang. Bầu trời này chỉ còn có anh. Thiên nghi đang đi cạnh cô Lan. Cô Lan chỉ im lặng. Cô ấy biết đứa cháu gái nhỏ đang dằn vặt đau đớn. Nhưng đó chỉ là nỗi đau tạm thời. Rồi chuyện gì thì thời gian cũng là liều thuốc tốt nhất. Cho đến lúc thiên nghi không chịu đựng được nữa. Cô ngồi bệt xuống đường và úp mặt xuống hai cánh tay mà khóc nức nở. Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Thiên nghi mặc kệ những cặp mắt đang nhìn cô như một kẻ bị tâm thần. Cô hoàn toàn không để ý được gì nữa. Ngày mai cô đi rồi. Hoàng Khang thì đang ở một thành phố khác. Cô không thể cho anh biết chuyện này. Cô Lan đã kiên quyết rồi. Nếu thiên nghi còn dám cãi lời, cô Lan sẽ thử luôn đưa cháu gái này. Công nuôi dưỡng suốt gần 10 năm cô chưa báo đáp được một ngày. Thiên nghi không có quyền lựa chọn. Không thể. Màn đêm buông xuống thật não nề. Chưa bao giờ đêm lại dày như vậy. Cô ngồi trên giường, co hai chân lên rồi đặt cằm lên đó. Nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy. Khang xấu xa, cô bất giác mỉm cười rồi đọc hàng chữ không ngừng ẩn hiện trên màn hình điện thoại. Anh đã gọi cho cô hơn 20 lần. Lần nào thiên nghi cũng để nó rung lên rồi để nó im lặng. Cô không dám nghe máy. Sợ rằng nói ra thì Hoàng Khang sẽ buồn nên cô rất sợ. Sợ làm anh tổn thương. Tối qua lúc anh gọi điện hỏi thăm, thiên nghi vẫn còn cố tỏ ra bình thản mà nói chuyện với anh vài câu. Nói anh cần giữ gìn sức khỏe. Còn tối nay, cô thật sự bất lực với mình. Làm sao mạnh mẽ được bây giờ? Khi ngày mai, cô đã ở một nơi rất xa, Hoàng Khang không hề biết đến. Vì cô Lan mà thiên nghi đành nhẫn tâm như thế, đành ra đi mà không dám cho anh một lời từ biệt hay một hy vọng nào đó. Rồi sau này, cô sẽ quay về, hoặc bảo anh đi đến nước Mỹ xa xôi tìm cô. Cô không biết, cô thật sự không biết mình nên làm gì. Chia tay với anh, thiên nghi sao có thể làm thế? Cô đã không thể thoát khỏi anh, cũng như không thể nào thoát khỏi tình yêu đã ăn sâu vào tận máu thịt trên người mình. Như cô Lan nói đúng, gia đình anh và cô hoàn toàn khác nhau, yêu anh rất nhiều nhưng chỉ tình thân duy nhất trên đời này. Cô không thể nào từ bỏ, chỉ còn cách tạm thời xa anh. đi cùng cô Lan rồi dùng thời gian minh chứng rằng dù có ra sao, tình yêu này cũng có thể vững chắc, yêu anh nên em chọn là sẽ ra đi. Cô nghĩ thế là đúng, chẳng hề biết nỗi đau đang dằn xé con tim người cô yêu thế nào. Có cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn nữa thì Thiên Nghi vẫn không làm được. Hoàng Khang, giọng nói yếu ớt vang lên, em có sao không, sao không nghe máy, em không sao, chỉ là ngủ mới thức thôi. Anh im lặng, Hoàng Khang, sao anh không nói gì? Thiên Nghi, sao vậy, anh, Hoàng Khang đắn đo đôi lát rồi thở dài. Anh luôn ủng hộ em. Câu nói này khiến Thiên Nghi bật khóc. Cô lấy tay che chặt miệng mình để Hoàng Khang không thể nghe tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Anh đang ở rất xa, không thể về ngay bên cô được. Em sao thế, ngủ rồi à? Không, em đang nghe anh nói mà. Em ngủ sớm đi, đừng thức khuya không tốt đâu. Ừ, còn nữa, đừng nhịn ăn sáng, em bị đau bao tử đó. Em biết, mà, phải biết tự lo cho bản thân. Trời lạnh nên đắp chăn trước khi ngủ. Phải mặc áo len vào. Hôm nay thời tiết không tốt lắm. Ừ em, im mầm biết mà, em biết anh lo cho em. Em biết anh yêu em rất nhiều. Vậy em ngủ đi, khoan đã, em, muốn nghe anh hát, hát, em muốn nghe bài gì? Gì cũng được, bên kia im lặng, ở đây cô cũng không nói gì nữa. Và rồi giọng hát anh vang lên từng từ một như đập nát tim cô. Vẫn ánh mắt, vẫn đôi môi, vẫn như có những nụ cười của em ở quanh nơi này. Vẫn hơi ấm mãi đâu đây, dù hình bóng tan như mây. Tình yêu của anh ngày xưa, nhớ hôm ấy tiếng mưa rơi, nhìn nhau nói không nên lời. Và anh đã cảm giác em dường như cách xa, với nước mắt với mưa bay, hòa chung nỗi đau đong đầy. Nhìn em quay bước từ đây, và anh nhớ những khi xưa, cầm tay bước đi trong mưa, nhớ bao tiếng yêu và chiếc hôn, người trao, trao ngày mưa ấy, và anh vẫn như xưa, dù năm tháng như thoi đưa, cũng không thể mang hình bóng em rời xa, anh vẫn như xưa. Đây là bài hát của Nhật Hoàng và Hải Băng Thường song ca. Có lần Thiên Nghi và Hoàng Khang đến phòng trà Happiness cùng Hải Băng. Nhật Hoàng, sau khi nghe xong bài này, cô đã cài vào luôn điện thoại của mình và Hoàng Khang. Để mỗi lúc rảnh rỗi cô lại nghe đi nghe lại. Vài tuần trước Thiên Nghi còn buộc Hoàng Khang phải tập hát được bài này để lúc cô buồn lại hát cho cô nghe. Giống như cặp tình nhân Nhật Hoàng, Hải Băng hay thường làm với nhau, đúng là anh vẫn như xưa, yêu em như ngày đầu tiên, chỉ có điều lần đầu anh hát bài này lại trong hoàn cảnh ngang trái như vậy. Và anh đã cảm giác em dường như cách xa, xa thật rồi, anh hát một câu, nước mắt cô rơi thành dòng, tiếng gió ngày càng mạnh làm cánh cửa gỗ màu trắng cứ va vào nhau tạo thành những âm thanh khuấy động căn phòng tăm tối. Thiên Nghi nhìn ra ngoài rồi cầm theo điện thoại bước đến ngồi cạnh cửa sổ. Mở toang nó ra và ngước đầu ngắm những vì tinh tú kia. Thiên Nghi đau, rất đau, những vết thương ngoài da trước kia không hề so sánh nổi với nỗi đau hiện tại của cô. Khóc mà không thể nấc nghẹn ngào, khóc mà cứ để nước mắt chảy ngược vào tim. Hoàng Khang, hãy chờ em, nhất định phải chờ em. Cô rất muốn chạy ngay đến trước mặt anh và thét lên câu đó. Dứt câu hát cuối cùng, Thiên Nghi lại không nghe tiếng anh nói nữa. Chỉ nghe tiếng thở không đều của anh. Cô thực sự không còn cách nào để khống chế bản thân. Hoàng Khang ngầm yêu anh, rất yêu anh. Anh biết, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng. Nhưng giọng anh khàn khàn nghe sao nó buồn thảm. Dù thế nào, dù cả thế giới có thay đổi thì tình yêu của anh với em mãi mãi không bao giờ hiện diện hai từ thay đổi đó. Em hiểu không? Tất nhiên cô hiểu, anh yêu cô, anh yêu Thiên Nghi còn nhiều hơn yêu bản thân mình. Sao cô không hiểu chứ? Im mầm, cô ngập ngừng không còn biết bản thân nên nói những gì. Chỉ cần tình yêu này, dù có ở đâu, em vẫn sẽ sống thật tốt. Cảm ơn anh, Thiên Nghi vội tắt máy rồi gục mặt xuống bàn. Lại khóc, cô không muốn khóc nhưng vẫn không hiểu nước mắt ở đâu cứ tràn ngập gương mặt. Sợ rằng nếu anh nói thêm câu gì nữa, cô sẽ không chịu đựng nổi mà xông ra đường chạy đến thành phố C tìm anh mất. sao cô gái ngốc ấy không phát hiện những biểu hiện khác lạ qua lời nói của anh? Thiên Nghi nào có ngờ, anh cũng đang đứng ở ban công, chiếc rèm cửa màu đen bay theo gió, tấm hình của cô gái với ánh mắt hút hồn vẫn đặt trên bàn. Căn phòng ấy cũng dần chìm trong bóng tối cũng như trái tim anh lúc này. Anh đặt điện thoại sang một bên rồi nhìn thẳng lên bầu trời. Rất ít sao, anh thở dài, rồi ngày mai sẽ như thế nào? Một bầu trời không có ánh sáng khi bắt đầu từ lúc ánh ban mai lộ ra thì thế giới của anh đã không có cô ở bên nữa. Tim đau, nó nhói lên từng cơn. Anh khuỵu xuống sàn rồi đặt tay lên ngực trái. Đây là sự thật, tim anh run lên từng đợt như muốn ngừng đập. Lần đầu tiên kể từ lúc mẹ anh qua đời cho đến giờ phút này. Anh mới cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt. Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ra khỏi dãy núi để chuẩn bị cho bình minh ngày hôm nay thì có người vẫn chìm mình vào cơn say. Đồ đạc thu dọn xong, Thiên Nghi điện thoại báo cho Tiểu Quỳnh và Ngọc Diệp biết một tiếng. Kiên quyết không để hai người đó ra tiễn cô, mắt cô đã sưng mọng, giờ mà khóc nữa chắc mí mắt sẽ to tới nổi không thấy đường đi. Giờ đã là 8 giờ, Nun cũng chuẩn bị xong đành lên phòng dục chị mình, thấy Thiên Nghi vẫn đứng lặng ở cửa sổ nhìn lên bầu trời. Nun đến ôm lấy cô chị. Hai, không sao, sao không báo cho anh ấy biết, anh ấy sẽ về tìm hai ngay mà. Thiên Nghi lắc đầu rồi xoa xoa tóc Nun. Cảm ơn Nun, nhưng chuyện này, hai không muốn anh ấy đau lòng nữa. Chiếc taxi đã đậu trước đầu hẻm. Thiên Nghi nhìn lại căn phòng mình lần nữa. Mọi chuyện vẫn như giấc mơ. Chiếc giường trắng này, anh đã từng quấn lấy cô, ôm cô, hôn cô và muốn chiếm hữu cô. Những ảnh chụp chung của hai người, Thiên Nghi đều mang theo. Giờ căn phòng trống trải đến nổi tiêu đều. Không hơi ấm, không tình yêu, Đăng Khôi đứng đợi dưới nhà. Anh cũng tiễn nhà Thiên Nghi đi đến sân bay. Đăng Khôi cũng dự định sắp xếp xong công việc bên đây anh sẽ sang đó công tác ở chi nhánh của Oai. Sân bay tấp nập người, ồn ào, có kẻ cười hớn hở, có người lại tiếc nuối. Ai cũng bình nhiên như thể họ rất hài lòng về cuộc sống. Thực nực cười khi Thiên Nghi lại cảm thấy chán chường tất cả. Không ai biết giờ cô chỉ là một cái xác không hồn. Từ lúc bước ra khỏi phòng, Thiên Nghi không hề lên tiếng. Chỉ im lặng ngồi thừ một chỗ, mặc cho ai làm gì thì làm. Dù sao cô cũng không quan tâm nữa. Chỉ nhớ anh mà thôi. Cái thằng này, sao giờ còn ở đây hả? Hồng Ngân đập mạnh xuống bàn làm chàng trai đang gục mặt đó ngơ ngẩn động đậy. Anh vẫn không ngước mặt lên mà cứ quơ quơ tay ra hiệu cho cô đi chỗ khác. Ôi trời, Thiên Nghi đi rồi, còn không mau đuổi theo sao? Hoàng Khang, có nghe chị nói không hả? Hoàng Khang, cô bực tức kéo người Hoàng Khang dậy. Anh nặng thật, một mình Hồng Ngân không tài nào đỡ nổi. Một bàn tay mạnh mẽ khác nắm lấy cổ áo Hoàng Khang. Kéo anh khỏi vòng tay Hồng Ngân. Cô giật mình, chưa hiểu chuyện gì thì chàng trai kia đã đấm thẳng vào mặt em trai mình. Hoàng Khang ngã nhào xuống sàn làm đổ cả một bàn đầy rượu. Ra, Minh, đừng đánh nó mà, bỏ qua lời Hồng Ngân. Gia Minh thấy Hoàng Khang vẫn không tỉnh nên nhào đến đấm thêm một cái vào mặt anh. Mày tỉnh lại cho tao. Mày biết mày đang làm gì ở đây không? Thiên Nghi sắp lên máy bay rồi. Hoàng Khang, để cô ấy đi. Câu nói này khiến Hồng Ngân đau thay cho Hoàng Khang. Một người mạnh mẽ như anh giờ có thể thốt ra mấy từ đó quả thực không đơn giản. Gia Minh ngồi bật dậy cô lấy một ly rượu rồi tạt mạnh lên mặt Hoàng Khang. Mày yêu Thiên Nghi mà, lúc nào cũng nói yêu cô ấy mà lại ngồi thừ một chỗ để Thiên Nghi đi sao? Mày có còn là đàn ông không? Tiếng quát của Gia Minh làm mọi người trong ban nãy giờ đưa mắt nhìn bèn lãng sang nơi khác. Hoàng Khang loạng choạng ngồi dậy, Hồng Ngân định đến đỡ nhưng Gia Minh lại nắm tay cô ấy lại rồi nhìn Hoàng Khang lắc đầu. Phải để cho nó tự đứng lên, như thế nó mới tỉnh ngộ. Hồng Ngân hiểu ý nên đứng sang một bên nhìn đứa em trai ngốc đang tự hành hạ mình. Hoàng Khang à, Thiên Nghi yêu em, nó cần em ở bên nó. Em nghĩ nó đi rồi nó sẽ hạnh phúc sao? Em nói mình mới là chỗ dựa cho Thiên Nghi mà. Sao giờ em lại bỏ cuộc hả? Thiên Nghi chắc sẽ thất vọng lắm. Anh đã đứng dậy được. Mắt vẫn đờ đẫn chẳng có hồn. Chính mày đeo đuổi Thiên Nghi. Khiến cô ấy yêu mày nhưng giờ mày lại bỏ cô ấy một mình. Chắc chắn Thiên Nghi đang đợi mày. Tìm cô ấy đi. Thiên Nghi đang đợi tôi. Đang đợi tôi. Hoàng Khang tự mình lẩm bẩm ngồi tự lắc đầu như phủ nhận. Ánh mắt đẹp như vì sao kia giờ hỗn loạn không biết tìm đâu là mục đích để anh sống nữa. Hoàng Khang, nghi ngốc của mày, quên rồi sao? Gia Minh lại lần nữa nhắc nhở. Em quên lần đầu gặp Thiên Nghi rồi hả? Chẳng phải em nói với chị là em sẽ thật lòng yêu nó sao? Là em nói Thiên Nghi mới là tình yêu em tìm. Bây giờ em đang đánh mất tình yêu của mình đó. Hoàng Khang nhìn thẳng vào mắt Hồng Ngân rồi nhìn sang Gia Minh. Hai người họ mập mờ trong bóng tối. Nhưng Hoàng Khang nhìn thấy được gương mặt kiên định của cả hai. Chị gái, bạn thân đều ủng hộ anh. Cả cô cũng đang chờ anh thì ngại gì mà ở đây dùng rượu giải sầu. Anh vụt nhanh ra cửa rồi đón xe chạy thẳng đến sân bay. Nghi ngốc đang chờ anh. Hẳn cô đang mong mỏi bóng dáng của anh. Hoàng Khang không thể bỏ cuộc, không thể. Tuyệt đối không. Mời các hành khách ở chuyến bay số 7 sang bang B nước Mỹ lúc 10 giờ chuẩn bị hành lý và đồ dùng. Máy bay sẽ cất cánh vào 10 phút nữa. Đây là lần thứ hai giọng cô tiếp viên trẻ vang lên. Đăng Khôi đã giúp Thiên Nghi xách hành lý vào đúng chỗ. Cô vẫn ngồi một mình tại ghế chờ. Cô mặc áo len trắng che đi lớp sơ mi màu hồng mỏng manh. Thời tiết hôm nay quả thực lạnh vô cùng. Chỉ mới đầu tháng 10 mà mùa đông cứ ồ ạt đổ đến rồi. Anh ở đây một mình có lạnh không? Nếu anh về mà biết cô không còn ở đây thì sẽ thế nào? Anh có sang Mỹ tìm cô không? Hàng nghìn câu hỏi liên tiếp đặt ra, nhưng vẫn không có câu trả lời. Nghi đừng như thế, qua đó chỗ ở mới, môi trường mới, sẽ rất tốt. Nghi cứ ở đó rồi Khôi sẽ qua. Chàng trai trung tình kia ngồi xuống cạnh Thiên Nghi, thấy cô vẫn không lên tiếng. Đăng Khôi vẫn kiên nhẫn, thật ra như vậy cũng tốt mà. Tốt ư, nếu Khôi sang người Khôi yêu nhất, Khôi nghĩ vẫn tốt hả? Thiên Nghi đang tự mình nhẩm trong đầu những câu nên nói. Nhìn sang cô Lan và Nun vẫn đang ngồi ở hàng ghế gần phòng chờ. Cô lại thở dài rồi nhìn xuống mũi giày, không muốn để tai những gì Đăng Khôi nói. Anh nắm lấy tay Thiên Nghi, nhưng vừa chạm tới thì cô đã rút lại. Nhìn sang anh, mặt cô có phần giận dữ. Khôi làm gì vậy, Nghi? Thật ra, anh, Đăng Khôi ngập ngừng không biết nên bày tỏ sao. Tiếng nói trong trẻo của cô tiếp viên hàng không đã vang lên. Yêu cầu hàng khách lên máy bay. Thiên Nghi đứng dậy, nhìn xung quanh sân bay. Vẫn đông nghẹt người, dù biết người cô tìm không thể xuất hiện ở đây ngay lúc này. Nhưng Thiên Nghi vẫn muốn tìm. Đăng Khôi nhìn theo ánh mắt buồn thăm thẳm của cô. Anh bất giác nhận ra, xa nhau chưa hẳn là hết yêu. Chẳng qua xa nhau chỉ để biết ta cần nhau. Nghi đi đây. Cuối cùng Thiên Nghi cũng lên tiếng nói chuyện đàng hoàng với Đăng Khôi một câu. Anh gật đầu rồi dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô đang tiến từng bước đến nơi những người tiếp viên đang đứng kiểm tra. Tay cô siết chặt lấy vé máy bay và hộ chiếu. Cô đi, đi thật rồi. Không biết do cảm giác nhạy cảm hay do trái tim cô đang yên tĩnh bỗng trở nên dồn dập. Thiên Nghi dừng bước làm Nun và cô Lan cũng dừng theo. Đăng Khôi thì ngờ nghệt đứng đó xem chuyện gì xảy ra với cô ấy. Thiên Nghi, con sao vậy? Cô Lan quay sang nhìn gương mặt không lấy một giọt máu của cháu gái mình. Thiên Nghi không nghe ai nói gì cả. Chỉ biết tim mình đang đập rất rất nhanh. Không thể hình dung được nó muốn gì. Cô không muốn rời xa nơi này. Không muốn rời xa Hoàng Khang. Rất tự nhiên, cô quay đầu lại dõi mắt tìm kiếm xung quanh một lần nữa. Chỉ toàn người với người, họ vẫn nhanh nhẹn thoáng ẩn thoáng hiện, không ai quen cả, nhưng cô vẫn cứ nhìn hoài về phương hướng vô định kia. Cảm giác này, không thể nào sai, nhưng sao vẫn không có ai, vẫn không có anh, vẫn không thấy ánh mắt dạt dào của người cô yêu. hay do trái tim Thiên Nghi không chịu nghe lời nữa. Cứ dồn nén bao cảm xúc khác lạ vào cô, khiến cô nảy sinh ảo giác. Hai, tìm ai vậy? Nun nắm tay chị mình. Ai cũng nhìn theo hướng mắt của Thiên Nghi đang tìm kiếm. Nhưng vẫn không thể thấy bất cứ điều gì khác thường. Chỉ là phía xa, Đăng Khôi vẫn đứng đó nhìn theo cô với bao tình cảm đợi chờ. Đây là trực giác, chấm, bỗng tim cô run lên. Hai tay cô buông lỏng ra làm rơi cả vé máy bay và hộ chiếu. Nước mắt lại tuôn ra. Là anh, Hoàng Khang, cành áo sơ mi xanh không mấy ngay ngắn. Người đầy mồ hôi, đầu tóc lại không được chải chuốt. Nhưng trông anh vẫn luôn rạng ngời giữa đám đông. Mắt anh tìm khắp nơi. Anh chạy không biết ngừng. Cứ tìm kiếm xung quanh. Hỏi qua người này lại chạy đến người kia. Những cô gái anh vừa hỏi đều trạng tuổi Thiên Nghi. Dáng người cũng rất giống cô. Mỗi lần cô gái kia quay sang nhìn Hoàng Khang, mắt anh lại là một tia thất vọng. Em đang ở đây, chỉ cần anh nhìn sang, chỉ cần anh đi đến một chút nữa thôi. Giang Thiên Nghi cắn chặt môi cô, chân cô không nhấc nổi nữa. Chỉ còn cách đứng ở đây chờ anh, chắc chắn anh sẽ thấy cô. Tim họ đang hòa một nhịp đập mà, ba người kia cũng dần phát hiện sự hiện diện của Hoàng Khang. Chỉ có mình Nun là mỉm cười rất tươi, tay vẫn nắm chặt tay chị mình như động viên. Nun cũng nhìn theo bóng dáng hối hả của Hoàng Khang, nhưng con bé không lên tiếng. Nếu Thiên Nghi chấp nhận đợi anh tìm thấy thì hẳn là có lý do. Còn gương mặt của cô Lan không thể biết cô đang nghĩ gì. Cô chỉ dõi theo từng cử chỉ của Hoàng Khang rồi lại một tiếng thở dài. Một chút áy náy lẫn có chút dao động. Đăng Khôi, anh chỉ biết nắm chặt tay mình, mặc cho những móng tay như muốn ghim vào da thịt. Tim anh gần như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy cô đứng đó trông về người kia mà nước mắt cô cứ rơi lã chã. Thiên Nghi, tìm được em rồi, khi hai ánh mắt giao nhau cũng là lúc chứng minh cho tất cả tình yêu của họ. Anh dừng lại, không chạy nữa, anh chậm rãi để kịp cho mình thở rồi từng bước tiến về phía cô. Nếu ai hỏi anh trong mắt anh giờ thấy gì, anh chỉ biết nói, không chỉ lúc này mà là mọi lúc. Tất cả hào quang trên vũ trụ đã dồn về phía cô Tầng Thiên Nghi, người phụ nữ của anh, người anh yêu vĩnh viễn. Họ còn cách nhau 10 bước, anh đứng hẳn lại, Thiên Nghi cứ bất động. Sân bay ồn ào giờ sao chỉ còn có cô và anh, thấy mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng nhất. Chẳng còn âm thanh nào cả, anh không đến cản em, chỉ muốn nói với em một điều thôi. Nghi ngốc, anh yêu em. Mọi người xung quanh đã dồn mọi ánh mắt về phía Hoàng Khang. Chàng trai dũng cảm dám thét thật lớn câu nói ấy giữa đám đông. Có người lại đứng lại xem những tình tiết lãng mạn như trong các bộ phim Hàn Quốc tình cảm. Dù em đi đến nơi nào anh cũng sẽ đi với em. Dù em chạy đến nửa vòng trái đất bên kia thì anh cũng nguyện vượt đại dương mà tìm em. Chúng ta, chấm, mãi mãi không xa nhau. Nhìn Thiên Nghi mũi đã ửng đỏ, mắt hằn lên những tia máu trong đôi mắt lấp lánh. Anh đau lòng, anh không tốt, không thể cho em cuộc sống thật hoàn hảo như vị Bạch Mã hoàng tử. Nhưng anh tin bản thân mình sẽ yêu em suốt đời, yêu mình em, và chết vì em. Nun nhìn về Hoàng Khang rồi nhìn lại Thiên Nghi. Chị mình sao mà may mắn đến thế? Nếu có ai tỏ tình với Nun như thế, Nun chết vì anh ấy vẫn không hối hận. Bàn tay Nun trống không? Thiên Nghi đã không còn đứng bên cạnh Nun từ lúc con bé vẩn vơ suy nghĩ. Thiên Nghi chạy thật nhanh đến mức có thể để rút ngắn 10 bước kia lại. Cô nhào đến ôm chặt Hoàng Khang, vùi đầu vào ngực anh. Ai nhìn mặc họ, cô không còn ngượng ngùng gì nữa. Chỉ cần có anh thì em mãi không cảm thấy lạc lõng. Hoàng Khang, em không xa anh. Không đi nữa, không đi đâu cả, anh biết mình ích kỷ. Xin lỗi em, Thiên Nghi, anh lấy tay ôm chặt cô vào lòng. Đám đông kia ồ lên nhốn nháo rồi họ tự biết tìm đường quay về công việc của mình. Tình yêu ích kỷ, anh rất ích kỷ, anh luôn như thế. Từ ngày đầu tiên yêu cô đã thế, đến ngày cuối cùng vẫn thế. Hoàng Khang ghét hy sinh, anh biết mình vô cùng đáng ghét. Đôi lúc anh cũng tự ghét bản thân nhưng biết làm sao. Tất cả chỉ vì muốn có người anh yêu thôi. Cô Lan cùng Nun đã bước đến. Hoàng Khang buông Thiên Nghi ra, anh nắm lấy tay Thiên Nghi, đan ngón tay mình và ngón tay cô lại. Vô cùng nghiêm túc, Hoàng Khang cất tiếng, con biết cô không tin con nhưng xin cô hãy tin Thiên Nghi. Con đường cô ấy chọn, xin cô hãy ủng hộ, cô không tin Thiên Nghi. Cả Thiên Nghi và Hoàng Khang đều hững hờ trước lời nói như đinh đóng cột của cô Lan. Họ lại lo lắng, Thiên Nghi định lên tiếng nhưng chưa kịp thì cô Lan đã quả quyết. Nhưng cô tin con, Hoàng Khang không dám tin vào tai mình nữa. Câu của Thiên Nghi đã tin anh. Trước kia cô đã tin nhưng không hề muốn thừa nhận. Còn bây giờ cô tin con. Con vì Thiên Nghi làm rất nhiều việc. Hơn hết, con làm Thiên Nghi nhà cô trưởng thành hơn rất nhiều. Cảm ơn con, nụ cười đầu tiên của người phụ nữ trung niên dành cho Hoàng Khang. Anh ngạc nhiên đến chỉ còn nói ra được những câu lấp lửng. Cô, con, sẽ chăm sóc cô ấy. Cô Lan gật đầu yên tâm rồi đặt tay lên vai Thiên Nghi. Con đã chọn nên dù có chông gai thì vẫn phải bước đi khỏi vòng tay của cô rồi nên cô không còn cách nào đỡ con dậy sau những lần vấp ngã. Thiên Nghi lại ôm cô Lan. Người mẹ có ơn như trời biển này đã yêu thương bảo bọc cô hơn 20 năm qua. Cô, con sẽ tự đứng lên khi vấp ngã. Con sẽ nhớ cô và Nun. Con sẽ qua, thăm mọi người. Hai à, Nun cũng ôm lấy Thiên Nghi. Ba người phụ nữ đều rơi nước mắt. Cánh cổng tương lai của riêng mình Thiên Nghi cũng mở ra. Vẫn biết phía trước không bằng phẳng như Thiên Nghi hay nghĩ nhưng cô biết mình nên đối mặt chứ không phải trốn tránh dưới mái ấm của gia đình mãi. Cô lớn thật rồi, chuyến bay đi bang B cất cánh. Ở quê hương, Thiên Nghi không còn người thân nào cả. Chỉ còn tình bạn và tình yêu duy nhất này thôi. Rời khỏi sân bay, cô nhìn quanh, Đăng Khôi không còn ở đây nữa. Hoàng Khang giúp Thiên Nghi gửi vali về nhà Ngọc Diệp. Anh nắm chặt tay cô đến một quán ăn bình dân ăn trưa. Thói quen ăn ở những quán này hình thành khi còn học phổ thông. Mỗi buổi học liên tục đến chiều, Thiên Nghi đều ghé qua đây. Lúc ấy Hoàng Khang còn mãi theo đuổi Thiên Nghi nên bám lấy cô như Sam. Cô ăn gì, anh ăn đó, cô ở đâu, anh cũng dần làm quen với môi trường đó. Bởi thế những nhà hàng, quán bar xa xỉ anh thường ghé trước kia dần trở nên xa lạ với Hoàng Khang. Em đói lắm sao? Tất nhiên rồi, từ hôm qua tới giờ em chỉ nuốt nước mắt đấy. Ngước lên nói được một câu, Thiên Nghi lại cúi đầu xuống xơi dĩa cơm thứ ba. Hoàng Khang đã ngừng ăn, anh lấy tay khuấy khuấy ly nước cam trên bàn rồi chống cằm nhìn dáng vẻ ham ăn của cô. Sau này anh phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi heo. Ăn uống xong đã gần xế chiều. Hoàng Khang dắt tay bạn gái đi đến khu vui chơi. Chẳng làm gì khác ngoài mua vé ngồi xe cáp treo. Vẫn chiếc xe màu xanh số 4. Họ là những vị khách đầu tiên của khu vui chơi vào chiều nay nên cô nhân viên bán vé rất hào hứng chúc họ vài câu vui vẻ. Lên ngồi, xe bắt đầu chuyển động đều đều. Từng cảnh vật lướt qua trước mắt. Đến giờ cô mới nhìn rõ mấy vết bầm trên mặt anh. Cô đưa tay lên chạm vào nó. Ai đánh anh ra nông nổi này vậy? À, anh cũng bất giác sờ vào vết thương. Là Gia Minh, không ngờ nó ra tay nặng như vậy. Rồi anh lại nắm lấy tay cô. Mỉm cười, nhưng cũng nhờ vậy anh mới không mất em. Cô ngồi cạnh Hoàng Khang, tựa đầu vào vai anh. Sao anh biết em đi? Anh về thành phố vào sáng hôm qua. Sáng hôm qua, Thiên Nghi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. Anh trốn buổi giao lưu mà về. Vì anh nhớ em. Hoàng Khang xoay xoay người cho cô tựa ngay ngắn vào vai anh lần nữa. Vòng tay ôm chặt cô. Hoàng Khang rất nhẹ nhõm, rất yên tâm. Một chút nữa là anh đã mất cô. Đúng là rất kinh khủng. Anh không dám nghĩ. Sáng hôm qua khi về đến thành phố A. Anh biết Thiên Nghi có tiết học nên chạy ngay đến trường. Ai ngờ chưa bước vào cửa đã nhìn cô Lan cùng Thiên Nghi ở phòng hiệu trưởng bước ra. Lúc ấy anh mới biết cô sẽ đi Mỹ. Ra đi mà không báo cho anh một tiếng. Hoàng Khang tức giận, nhưng từ cái tức giận ấy mà anh đau khổ. Nhìn dáng cô thần thờ bước đi như người vô hồn. Nếu có một khúc gỗ trước mặt chắc cô cũng sẽ vấp ngã mà không biết vì sao. Anh theo cô, đi phía sau lưng Thiên Nghi cùng cô Lan. khoảng cách 10 bước không quá xa để Hoàng Khang cảm nhận nỗi buồn toát ra từ người con gái ngốc này. Anh bóp chặt hai lòng bàn tay, đến lúc nó đỏ ửng anh cũng không để ý, chỉ biết đi phía sau nhìn về hướng mặt trời của riêng anh. Và rồi, cô không chịu đựng mà ngồi hẳn xuống úp mặt lên tay khóc nức nở. Lúc ấy anh mới biết cô vô cùng đau khổ, cô còn đau đớn hơn anh vạn lần. Vậy thì anh lấy lý do gì mà trách mà giận cô đây? Cô khóc, khóc rất nhiều, cả cô Lan cũng chỉ biết ngồi bên cạnh định kéo Thiên Nghi lên. Nhưng cô ấy vẫn khóc, tiếc nuối cho bao kỷ niệm mà họ từng trải qua. Anh sẽ chờ cô, anh sẽ tìm cô và anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô. Đó là tất cả những gì Hoàng Khang có thể nghĩ mà thực hiện được. Anh nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ xem có nên để em dọn về nhà anh không? Không, vậy anh dọn về nhà em cũng được. Cũng không, để em ở một mình anh không yên tâm chút nào. Rất nguy hiểm, giọng anh đùa cợt chẳng nghiêm túc, môi ẩn hiện nụ cười danh mảnh. Em thấy sống chung nhà với anh nguy hiểm hơn. Vừa nói cô xưa nghịch những ngón tay thon dài của Hoàng Khang. Anh hôn nhẹ lên mái tóc đen dài của cô. Cảm ơn em, muốn cảm ơn thì hát cho em nghe đi. Khỏi cần nói cũng biết bài gì. Vẫn ánh mắt vẫn đôi môi, vẫn như có những nụ cười của em ở quanh nơi này. Và anh vẫn như xưa, dù năm tháng như thoi đưa, cũng không thể mang hình bóng em rời xa. Thiên Nghi chìm vào giấc ngủ rồi. Cô rất mệt, Hoàng Khang thầm trách bản thân sao cứ nhu nhược nhém tí đánh mất luôn tình yêu. Anh siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng lấy tay còn lại khép cánh cửa kính bên phía Thiên Nghi. Gió sẽ luồn vào, cô rất dễ bệnh, rồi anh cứ nhìn ngắm cô ngủ. Nếu anh được chết ngay lúc này, anh cũng hài lòng vì cuộc sống của anh vô cùng có ý nghĩa rồi. Được yêu cô và được cô yêu thì chẳng còn gì tiếc nuối. Bầu trời chiều với nhiều gam màu khác nhau, mối tình này cũng như những đám mây kia. Dù trôi giạt mãi nhưng vẫn là của bầu trời. Sao lại lên, đèn trong khu du lịch cũng thắp sáng cả một vùng thành phố nhộn nhịp. Những chuyến xe trống cách họ giờ đã có những cặp tình nhân khác ngồi. Còn có một gia đình nhỏ, bố, mẹ và những đứa con. Hoàng Khang thơ thẩn, anh nghĩ cho mình, cho gia đình của anh và cô, anh sẽ là một người bố có trách nhiệm chứ không như con người kia. Còn Thiên Nghi, cô sẽ dạy con học viết, học hát, hẳn là cô sẽ lại đọc tiểu thuyết về những vị hoàng tử cho con của hai người nghe. Mỗi buổi chiều, gia đình anh sẽ nắm tay nhau đi dạo khắp nơi. Anh sẽ yêu vợ, yêu con và lo cho họ tốt nhất. Giấc mơ kia bị Thiên Nghi phá hủy bởi cái trở mình không chút ý tứ của cô. Hai tay lại vòng ôm lấy eo rắn chắc của anh, mặt lại vùi vào ngực anh, hơi thở rất đều. Hoàng Khang hoàn toàn có thể biết được từng nhịp thở ấy. Có gì đó đang chạm vào môi Thiên Nghi, có gì đó đang phả vào khắp mặt cô. Dù muốn ngủ vẫn không sao ngủ được, cô mơ màng mở mắt, từ đôi mắt còn mê ngủ giờ đã to hẳn. Anh hôn cô, dám hôn lúc cô còn đang ngủ, như thế có thể định tội được không? Ngủ đủ chưa? Cô lùi người lại tránh đôi môi cứ không muốn yên phận. Hoàng Khang không để Thiên Nghi có cơ hội xa anh thêm một mili nào cả. Anh nhanh tay kéo cô lại, mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai sống mũi giờ chỉ còn tính là xăng ti. Sao anh có thể buông tha cho cô khi anh đã rất nhân từ để cô ngủ suốt 4 tiếng trên người mà cô cứ quyến rũ ôm lấy anh thật chặt thế kia? Vai anh bị em làm mất luôn cảm giác rồi. Xin lỗi. Em mệt quá nên, cô nhanh tay dùng tay mình mát xa nhẹ nhàng vào vai trái của Hoàng Khang. Điều này giúp ích được gì? Anh mỏi vai là thật nhưng cổ họng lại nóng rát lên đây. Sự báo đáp đơn giản như vậy mà có thể làm Hoàng Khang vừa lòng sao? Anh dùng tay mình kéo cô lại gần hơn nữa. Nhân lúc Thiên Nghi không hề có chút phòng bị, Hoàng Khang bế xốc cô ngồi lên đùi mình. Thiên Nghi ngẩn ra, anh định mỏi chân nữa sao? Mặc kệ, Hoàng Khang, càng ngày anh càng gian xảo. Cô buông tay mình khỏi vai anh rồi dùng nó nhéo mạnh vào má Hoàng Khang. Rất gian xảo, Thiên Nghi mỉm cười, anh thích nụ cười ngây ngô này. Đây mới là điều anh yêu nhất ở cô. Nụ cười như ánh sáng đã giúp anh thoát khỏi bóng đêm. Ồ, anh cũng thấy mình ngày càng gian xảo. Vì ai đó cứ ôm chặt lấy anh, cứ muốn quyến rũ anh, thử thách sức chịu đựng của anh. Em, đang ngủ nên đâu biết. Gì, âm thanh vô cùng trầm ấm, nhẹ nhàng, cô lại lấy tay vân về mép áo sơ mi của mình. Đầu cúi hẳn xuống để che đi sự ngại ngùng của bản thân. Hoàng Khang ngắm cô hồi lâu. Trông dáng vẻ này, sao đáng yêu đến thế kia? Nghi ngốc à, em không ngốc mà, ngẩn ngay đầu lên mà biện minh. Ai ngờ anh gian xảo tột đỉnh thế đâu. Dụ cô ngẩng đầu để mà thực hiện âm mưu xấu xa. Đầu tiên chạm môi vào trán cô, rồi hôn đến mí mắt vẫn còn sưng mọng ấy. Anh hôn nhẹ vào má Thiên Nghi, kéo hai tay cô đặt lên vai và choàng lấy cổ của anh. Thiên Nghi ngoan ngoãn làm theo như chú mèo nghe lời chủ. Hay nói rõ hơn cả cô cũng không còn sức phản kháng và không hề muốn phản kháng. Cuối cùng anh hôn nhẹ lên đôi môi kia, anh ngắm gương mặt Thiên Nghi suốt 4 tiếng nhưng thứ anh muốn chạm vào nhất là đôi môi này đây. Tay anh càng quấn chặt vào eo cô, Thiên Nghi thả lỏng hơn nhiều, bị anh hôn rồi thành thói quen. Nhưng không biết mỗi lần cảm nhận đầu lưỡi anh là cô cứ run lên. Không tài nào kiềm chế, nụ hôn anh sâu hơn, chậm chậm rồi chuyển thành cuồng nhiệt. Anh cứ ôm chặt lấy Thiên Nghi, muốn biến tất cả của cô trở thành của anh. Tình yêu, dạt dào như sóng biển. Diệp ơi, Diệp, Ngọc Diệp, hả, chuyện gì vậy? Ngọc Diệp thần thờ đưa đầu nhìn sang Tiểu Quỳnh đang bức rứt đi qua đi lại trong nhà Thiên Nghi. Sao Hoàng Khang không đưa Thiên Nghi về? Đã gần 10 giờ đêm rồi. Ai biết, nhưng Bộ Quỳnh không đi hẹn hò với anh Kỳ Dương sao? Thời gian rảnh rỗi nên dành cho ông bạn trai gia trưởng của Quỳnh đi mà. Tiểu Quỳnh đứng dậy rồi đi sang ngồi cạnh Ngọc Diệp, giật lấy laptop của cô ấy. Nè, Diệp đang học bài đó. Học bài, Tiểu Quỳnh nhìn qua màn hình laptop, đôi chân mày cô trao lại. Mặc cho Ngọc Diệp cố ý giành lại máy, Tiểu Quỳnh nhanh tay gõ mấy chữ vào khung tin nhắn rồi đóng luôn laptop. Cô nhìn Ngọc Diệp chăm chăm, lại nữa, chỉ là, chấm, là, anh ta có ý với Diệp thôi mà. Diệp tiểu thư à, làm ơn đi, anh Đại Phong đã về rồi, có muốn ham chơi cũng nên vừa vừa thôi, định cho mọi chuyện nghiêm trọng hơn mới vừa lòng sao, Diệp còn như thế nữa mình không tha đâu. Ngọc Diệp gật gật đầu cho qua rồi mở laptop lên, nhìn lại mấy dòng chữ tên khốn. Đừng phiền tôi, nếu không tôi cho anh ăn đấm đó. Mắt Ngọc Diệp mở to lên nhìn lại hiển thị đã xem của đối phương. Ôi, đàn anh của trường đại học y vừa mới xin được địa chỉ liên lạc đã bị từ chối. Nhưng có phải chủ nhân từ chối đâu. Cô tức giận bỏ laptop qua một bên rồi chống hai tay lên eo mình. Quỳnh, vừa phải thôi nha, sao có thể mạo danh Diệp làm thế được, ai mới là người vừa phải, Diệp coi Diệp làm thế là đúng sao, đừng có lăng nhăng nữa, anh Phong mà biết là không hay đâu, mình không có ý định che giấu cho Diệp nữa, không cần Quỳnh che giấu, anh Đại Phong là gì của Diệp chứ, giọng hai cô nàng thanh thoát cả căn nhà vốn vẫn yên tĩnh của Thiên Nghi, anh Đại Phong là người yêu của Diệp đó. Nghe rõ không, có vẻ Ngọc Diệp đã nhượng bộ Tiểu Quỳnh, cô quay mặt sang hướng khác chẳng thèm lên tiếng, mặt đỏ phừng phừng, thấy thế, Tiểu Quỳnh kéo kéo vai Ngọc Diệp, hạ thấp giọng, người như anh Phong mà đánh mất thì Diệp sẽ hối hận đó. Nghe mình đi Ngọc Diệp à, anh quan trọng vậy sao, là tiếng của Đại Phong, anh đứng sừng sững giữa cửa, tim Ngọc Diệp như bị dán đòn thật mạnh, Tiểu Quỳnh lập tức đứng bật dậy. Ấp úng, anh, không những có Đại Phong mà còn cả Thiên Nghi và Hoàng Khang đang đứng ở cửa. Mặt Thiên Nghi có chút khó coi. Hôm nay, hai người ngủ ở nhà Nghi được không? Để phá tan không khí ngột ngạt, cô ấy lên tiếng trước. Ngọc Diệp thở phào nhẹ nhõm rồi cũng đứng dậy. Không cần đâu, Diệp về nhà ngủ được rồi. Diệp này, Diệp và mình phải ngủ lại đây với Thiên Nghi. Nếu không Hoàng Khang lại thừa cơ hội. Hoàng Khang bật cười, không tránh khỏi ánh mắt thăm dò của Tiểu Quỳnh. Cô ấy luôn đề phòng Hoàng Khang hộ Thiên Nghi như đề phòng một tên háo sắc. Nhưng có điều, việc Tiểu Quỳnh nghi ngờ không hẳn đã sai. Hoàng Khang không những háo sắc mà còn là một tên đại háo sắc. Được rồi, hai người ngủ lại cùng nghi ngốc của tôi đi. Tôi về nhà là được chứ gì? Cô quay sang nhìn Hoàng Khang, ánh mắt lưu luyến chưa dứt thì đã bị Tiểu Quỳnh kéo lại phía mình. Còn Đại Phong nhìn lại Ngọc Diệp đang bình thản đứng gần anh. Anh mỉm cười cùng cô. Sáng mai anh lại đón em đến trường. Anh về cẩn thận. Sau khi khóa cổng, cả ba trèo lên gác phòng của Thiên Nghi. Ngọc Diệp như tội phạm bị phán tội. Thiên Nghi cùng Tiểu Quỳnh đều đưa ánh mắt trách móc về phía cô. Hai người đừng nhìn Diệp thế mà. Thiên Nghi ngồi xuống giường nắm tay Ngọc Diệp. Đừng như thế nữa được không? Diệp tiểu thư gật đầu kiên quyết, còn dám giơ tay lên hứa hẹn với hai người còn lại. Tiểu Quỳnh đang ngồi trên ghế cũng thở dài không biết nói câu gì cho phải. Lần này không biết là lần thứ mấy đám bạn bao che cho sai lầm của Ngọc Diệp. Cô có Đại Phong nhưng vẫn hay cùng những chàng trai khác tỏ ra thân mật. Như thế có phải đang phản bội Đại Phong không? Anh yêu cô nhiều vậy mà đổi lại không giành được trái tim Ngọc Diệp. Đại Phong thiếu gia một thời lộng lẫy chỉ thua trong tay một người con gái. Anh Phong, chuyện đó, chưa để Hoàng Khang nói những câu tiếp theo. Đại Phong vội lãng sang chuyện khác. Chúc mừng cậu, từ nay được ở bên Thiên Nghi rồi. Cảm ơn anh, em thực sự rất vui. Hoàng Khang đưa đầu ra cửa xe để hóng lấy làn gió đêm lạnh buốt. Anh không cảm nhận thấy mình lạnh, chỉ toàn hơi ấm của Thiên Nghi. Chỉ toàn hình ảnh những nụ hôn quyến luyến không rời của hai người đã có thể khiến anh không cảm nhận được cái gì là gió đông. Anh tự mình cười rất tươi. Cây răng khểnh trắng muốt lộ ra tôn thêm nét đẹp cuốn hút của anh chàng này. Một người hạnh phúc, còn một người đang tự mình ôm trọn đau khổ. Rất lâu sau, khi không gian trong xe hoàn toàn yên tĩnh thì Đại Phong lại lên tiếng. Chưa bao giờ anh cảm nhận được cái hạnh phúc mà cậu đang có. Cậu yêu Thiên Nghi còn yêu cậu hơn cả cô ấy. Anh rất ngưỡng mộ cậu đó Hoàng Khang. Anh, sắc mặt Hoàng Khang cũng dần trở nên đong cứng bởi sự đường đột chia sẻ này của Đại Phong. Hoàng Khang ngồi ngay ngắn lại rồi nhìn qua Đại Phong. Anh đang chăm chú lái xe nhưng gương mặt lại lộ rõ nét buồn phiền khó tả. Nhưng là một người đàn ông, Hoàng Khang hiểu mình nên làm gì? Chúng ta đến đâu đó uống vài ly không? Lời đề nghị của Hoàng Khang quả thực rất đúng lúc, Đại Phong quay đầu xe về hướng một quán bar sang trọng. Hai người ngồi trong một phòng VIP riêng, Đại Phong châm một điếu thuốc rồi chống tay lên thành cửa. Nhìn ra những ngọn đèn lấp lánh của những tòa cao ốc nguy nga. Khói thuốc ngào ngạt tỏa khắp nơi, Hoàng Khang rót một ít rượu mạnh vào hai ly, anh uống trước, nhưng khác Đại Phong. Hoàng Khang uống để mừng cho niềm vui của anh và Thiên Nghi. Cậu không hút thuốc sao? Từ lúc yêu Thiên Nghi, em bỏ rồi, Thiên Nghi không thích, môi Đại Phong khẽ cong lên. Anh quay đầu lại, gác chân lên hàng ghế đối diện, rồi uống cạn một hơi. Ly rượu đầy giờ chẳng còn một giọt, nhiều lúc tôi mong mình được như cậu. Thiên Nghi rất ngốc, nếu Thiên Nghi mà nghe được những câu này, cô ấy sẽ tức chết mất. Hoàng Khang chê cô ngốc thì thôi đi, cả anh trai nuôi Đại Phong cũng thế, cô cũng đâu ngốc gì mấy. Hoàng Khang nghe Đại Phong nhận xét thế, không những không biện hộ cho người yêu mà còn bật cười. Tay xoay xoay chiếc điện thoại màn hình đen phẳng lặng trên tay. Rất thành thạo, em cũng thấy cô ấy rất ngốc, mà có lúc em còn không ngờ mình lại đi yêu một cô gái ngốc như vậy. Bạn gái trước kia của em vô cùng thông minh. Kiểu này mà nghe được, cô lại thổ huyết lần hai, chê bạn gái thì không nói đi, lại còn khen người yêu cũ. Hoàng Khang, anh có biết như thế rất quá đáng không? Vì Thiên Nghi ngốc nên chỉ biết yêu cậu. Hoàng Khang lặng lẽ gật đầu, anh cũng biết vì cô ngốc như thế nên anh mới yêu cô. Và cũng vì cô vô cùng ngốc nghếch nên bản thân cô lại vì tình yêu với anh mà hy sinh rất nhiều. Anh nâng ly lên uống ngụm rượu rồi lại bỏ xuống. Còn Đại Phong rót đầy một ly, hai ly, ba ly, mà sao vẫn chưa say? Càng uống càng tỉnh, càng uống càng đau, nếu say đi thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. không cần dằn vặt, gào thét đau khổ trong tim thế này. Anh, có lẽ mọi chuyện không phức tạp thế đâu. Ngọc Diệp còn nhỏ, hay ham chơi là đúng thôi. Nên, chấm, tha thứ được thì phải tha thứ. Anh yêu cô ấy mà. Anh yêu cô ấy, vậy thì anh bỏ qua đi. Hoàng Khang ngập ngừng, cũng không biết nên khuyên thế nào bây giờ. Nhìn gương mặt anh Tuấn rạng ngời ngày nào của Đại Phong giờ trở nên cô đơn trong bóng đêm thế này. Cho thấy tâm trạng của anh không những tệ mà còn trái tim đang rất đau. Tối qua, Hoàng Khang còn như thế mà. Giờ mới biết bộ dạng khó coi làm sao. Nhưng cô ấy không yêu anh. Anh Phong, không ngờ Đại Phong có thể thừa nhận một cách bình thản như vậy. Nhưng Hoàng Khang đâu hay. Anh không muốn thừa nhận. Anh muốn giấu trong lòng, lừa mình, lừa người để có thể ở bên yêu thương Ngọc Diệp. Nhưng khi men say vừa thấm vào người, Đại Phong lại nén lòng mà thừa nhận. Nhìn vẻ ngạc nhiên của Hoàng Khang, anh bật cười rồi lấy tay rót thêm vào ly của Hoàng Khang. Điều này cậu cũng biết đúng không? Hoàng Khang không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Nghĩ ngợi một lát, Hoàng Khang lại tự mình nói mình. Lúc đầu Thiên Nghi cũng rất ghét em. Em phải chờ cô ấy, nên anh cũng nên chờ Ngọc Diệp đi, yêu cô ấy nên anh phải chờ. Anh chờ cô ấy, chờ khi nào, đến khi cô ấy can đảm chấp nhận anh, yêu anh và quên đi nỗi đau tình cũ sao? Đây là điếu thuốc thứ năm. Đại Phong phả hơi khói vào làn đêm, anh nhìn ra ngoài, trước đây Ngọc Diệp yêu thằng bạn của anh, trong khi đó anh lại chỉ biết yêu thầm cô ấy, chờ cô ấy. Đến lúc cô ấy và thằng đó chia tay, anh cũng phải chờ để Ngọc Diệp vơi nỗi đau. Sau đó hẹn hò cùng cô ấy, anh vẫn chờ để Ngọc Diệp yêu anh. Giờ cậu còn kêu anh chờ. Hoàng Khang thẩn thờ, cái chờ của Hoàng Khang chẳng là gì so với Đại Phong. Một Đại Phong uy danh lừng lẫy lại ẩn sau lớp vỏ là một quá khứ đau thương trong tình cảm thế này. Anh cố gắng rất nhiều. Cố gắng để tự mình nhủ với lòng là nên chờ. Nhưng anh mệt lắm Hoàng Khang à, anh rất mệt rồi. Anh mệt rồi, chờ Ngọc Diệp yêu anh quả là điều không thể nên chỉ còn cách buông tay nhau để cả hai tìm con đường mới sao? Đại Phong làm được không? Biết là không nỡ, không đành nhưng anh còn lựa chọn nào đây? Tình yêu chỉ đơn giản mà sao có đôi lúc nó khiến con người ta khổ tâm đến thế? Vậy bây giờ anh tính sao? Anh không định chia tay đấy chứ? Chia tay, trong lòng Đại Phong chưa khi nào tồn tại ý định đó. Nhưng bây giờ anh tính sao đây? Cố gắng níu giữ, cố gắng chờ như những năm qua anh đã làm. Hay là chạy trốn khỏi cô, khỏi tình yêu mù quáng mà anh tôn thờ suốt một thời gian dài đăng đẳng. Anh im lặng không trả lời, chỉ nụ cười chế giễu bản thân. Vài ngày tiếp theo. Hoàng Khang không trở về nhà một giây nào cả, nghĩ tới có một hồ ly tinh đang ở đó và bộ dạng méo mó hay ghen đáng yêu của Thiên Nghi thì Hoàng Khang lại bật cười. Anh đành trở thành kẻ vô gia cư, hết chạy sang nhà Hồng Ngân lại thỉnh thoảng ghé thăm Gia Minh. Sẵn tiện ăn ngủ miễn phí, cho đến tuần thứ hai trôi qua, chủ nhật, Hoàng Khang vừa dự tiệc sinh nhật của một người bạn cùng khóa. Đi với Thiên Nghi, anh càng lộ rõ mình là người bạn trai chuẩn mực nên uống khá nhiều rượu nhẹ thay cô. Hôm nay, đành về nhà. 7 giờ tối, Hoàng Khang cho xe vào ga ra rồi bước vào nhà. Do có chút hơi rượu nên làm anh quên hẳn việc trong nhà còn đang có một con hồ ly tinh. Bước vào phòng của mình, anh ném cả điện thoại và chìa khóa xuống bàn, cởi đi hai nút áo phía trên rồi mở cửa vào phòng tắm nào ngờ. Cửa vừa mở ra, anh đã trông thấy, cô làm gì ở đây? Vũ Bảo Hà đang nằm trong bồn tắm của Hoàng Khang. Xà phòng tràn ngập khỏi bồn lan ra đến sàn. Một mùi thơm ngào ngạt của hoa lại bốc lên. Đầu óc Hoàng Khang rơi vào trạng thái giữa không trung. Tôi đang tắm, làn da trắng như ngọc trai kia lộ rõ ra trước mắt Hoàng Khang. Những chỗ cần che đã bị xà phòng che hết. Nhưng những đường cong còn lại vẫn có thể quyến rũ người khác một cách đơn giản. Nhưng dù có thế nào anh cũng là hoa đã có chủ. Hoàng Khang vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, bước ra khỏi phòng tôi. Anh quay đầu đi ra khỏi phòng tắm rồi ngã người lên giường. Hai mắt đăm đăm nhìn trần nhà, anh tự mình hỏi, nếu người đang ở trong đó là thiên nghi thì sẽ thế nào? Anh sẽ nói câu đó, hay anh sẽ nhanh như cắt muốn bắt mình rời khỏi cơ thể kia? Hoàng Khang không dám chắc, bởi lúc bên thiên nghi, máu cầm thú của anh vẫn luôn sôi sùn sục, cậu chịu về rồi sao? Cô ta bước ra với vẻn vẹn một chiếc khăn tắm quấn lấy người chưa chạm tới gối. Hoàng Khang hướng mắt lên trần nhà tiếp tục rồi im lặng. Anh cảm nhận đường ga giường bên cạnh vừa lúng xuống. Có người ngồi lên, anh quay sang lại thấy cô ta đã ngồi cạnh mình. Làm gì vậy? Anh ngồi dậy, hai tay chống ra sao tỏ ra vẻ bất cần. Cậu cũng bị tôi quyến rũ. Ý cô là cô đang quyến rũ tôi? Hoàng Khang nói với thái độ rừng rưng. Môi cô ta nở nụ cười rất tươi. Tay cô đã chạm vào nút áo thứ ba trên ngực anh. Thì sao, tôi biết là cậu không có hứng thú với con nhỏ kia, nó không điểm nào nổi bật cả. Nụ cười khinh bỉ lại lộ rõ trên gương mặt anh tuấn của Hoàng Khang. Anh cầm lấy tay của Vũ Bảo Hà, cô ta càng đắm mình trong hạnh phúc với sức quyến rũ lạ thường của mình thì bỗng dưng. Bàn tay cô đau buốt, như có một tảng đá đang kìm kẹp lấy nó. Đau đau, anh ném bàn tay mềm mại kia ra khỏi người mình rồi anh đứng hẳn dậy. Bằng ánh mắt sắt đá nhất, Hoàng Khang nhìn vào Vũ Bảo Hà. Đừng đem cô so sánh với thiên nghi của tôi. Một chút cũng không bằng quyến rũ tôi à, nói cho cô biết. Trên đời này chỉ có một mình tầng thiên nghi mới khiến tôi muốn chiếm hữu thôi. Vũ Bảo Hà còn đang xoa xoa bàn tay còn những vết hằn đỏ tự do năm ngón tay rắn chắc của Hoàng Khang gây ra. Mặt cô ta vẫn không thôi ấm ức, nhưng không biết động lực nào khiến Vũ Bảo Hà lại nắm chặt tay Hoàng Khang. Hai bàn tay cô ta nắm lấy những ngón tay thon dài của anh. Mắt cô ta đã ươn ướt, Hoàng Khang không lẽ cậu không hiểu tình cảm của tôi dành cho cậu hay sao? Hai tuần qua tôi luôn chờ cậu, tôi nhớ cậu. Cô lấy tư cách gì nhớ tôi hả? Cô chẳng qua là người tình của ông bố vô trách nhiệm kia thôi. Lại còn chờ tôi, nhớ tôi, tránh xa tôi ra. Mắt cô ta rơi vào lạc lõng. Bàn tay đang nắm chặt lấy hy vọng bỗng dưng bị hất hủi. Trước mắt cô là một Hoàng Khang băng giá. Anh luôn như thế, luôn tỏ ra ghẻ lạnh với cô. Còn về người con gái kia, anh lại dịu dàng, ân cần như thể cô ta là ngọc ngà châu báu. Rốt cuộc cô thua cô ta điểm nào? Hoàng Khang, khi thấy anh định bước đi, Vũ Bảo Hà đứng bật dậy rồi nhìn về tấm lưng mang theo luồn gió đông lạnh giá ấy. Gọi anh không quay lại, cả nhìn anh còn không thèm nhìn lấy cô một lần. Cô đáng khinh bỉ vậy à? Tôi không yêu thương gì bố cậu cả, chỉ vì cuộc sống nên tôi mới phải bán mình cho ông ta. Tôi nghĩ mình sẽ cam chịu như thế, nhưng từ khi gặp cậu, tôi không muốn vậy nữa, tôi không muốn làm mẹ kế của cậu. Tay Hoàng Khang bóp chặt vào nhau. Đây là người phụ nữ của bố anh sao? Ông ta ruồng bỏ mẹ con anh để ở bên những hạng đàn bà thế này. Càng nghĩ anh càng không kiềm chế được cơn giận. Mẹ anh làm gì sai mà phải bị đối xử như vậy? Anh quay hẳn người lại, đối diện với dáng vẻ quyến rũ chết người đó. Nếu là bố anh, ông ta sẽ ôm ngay lấy cô. Nhưng còn anh khinh thường người đang đứng trước mặt mình. Thậm chí càng muốn cô ta chết đi. Không muốn làm mẹ kế của tôi. Dù có muốn cũng chẳng được đâu, nhưng mà tôi cho cô biết, đối với tôi, cô chỉ là thứ phụ nữ có tiền là mua được. Còn dám so sánh với thiên nghi, cô ấy không như cô. Thiên nghi của tôi không cho phép cô đem ra so sánh. Cô không biết tôi khinh bỉ cô tới nhường nào đâu. Cậu khinh bỉ tôi vì tôi yêu cậu sao? Ngày mai, tôi không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới cô trong ngôi nhà của tôi. Hiểu không? Chỉ có dùng những lời lẽ này thì Hoàng Khang mới nguôi ngoai được lửa giận trong lòng. Anh liếc mắt vào bộ váy ngủ còn chồng chơ trên sàn nhà rồi nhìn lại vẻ đáng thương của Vũ Bảo Hà lần nữa. Sau đó anh đá mạnh vào cánh cửa gỗ, cửa va vào tường phát ra âm thanh kinh khủng, âm thanh ấy chấm dứt cũng là lúc bóng dáng anh biến mất đây. Người phụ nữ kia lạnh lẽo giữa không gian vắng lặng, chiếc rèm cửa bị gió thổi tung, gió luồn vào da thịt cô khiến cô lạnh buốt, và đau điếng đến tận xương tủy. Cô ngồi xuống sàn nhà, một tay tựa vào giường rồi thét lên thật to. Yêu đã sai giờ lại đi yêu con của người tình. Cô thật hết thuốc chữa rồi. Cứ nghĩ Hoàng Khang sẽ giống bố cậu ấy, không thoát khỏi lưới tình của cô. 2 tuần qua, cô trông ngóng bóng dáng của anh. Điện thoại của ông Hoàng cô cũng chỉ trả lời qua loa. Mong sao người hỏi thăm cô là Hoàng Khang thì dù có chết cô cũng cam tâm. Vậy mà anh lại mất hút sau cái đêm ngồi khóc ở ban công của căn phòng này. Đêm đó cô tận mắt chứng kiến vẻ yếu đuối hiếm thấy của Hoàng Khang. Anh khóc, canh thực sự khóc vì người con gái kia. Vũ Bảo Hà không thể chấp nhận. Hoàng Khang mạnh mẽ biết bao nhiêu giờ trong đêm tối lại cô đơn ngồi khóc đau khổ vì một đứa không ra gì. Và lúc nghe tiếng xe của anh vào gara, cô chỉ còn kịp vào ngay phòng tắm của Hoàng Khang. Cô nhớ anh, nhớ đến cả ruột gan đều muốn nổi loạn. Chưa khi nào cô khát khao mình trở thành người phụ nữ của một người đàn ông như thế, nhưng cô thua bởi chính ông trời thảm hại hơn là không thể khiến Hoàng Khang có chút dao động nào. Ngược lại chẳng còn tư cách đem so với cô bé luôn tỏ ra ngây thơ kia, Vũ Bảo Hà có thể chấp nhận được sao? Anh thiên nghi không cất nổi từ nào nữa khi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hoàng Khang đang đứng trước cổng nhà mình. Đã gần 12 giờ đêm rồi Hoàng Khang đã đứng đây bao lâu? Nếu tối nay cô trằn trọc không yên mà đưa đầu ngắm sao thì làm thế nào chứng kiến được cảnh tượng này? Anh chỉ lặng lẽ đứng trước cổng rồi nhìn lên cửa phòng cô, gió đang rất mạnh. Giờ phút hai mắt gặp nhau, Hoàng Khang mỉm cười, còn thiên nghi thì không tin nổi mắt mình. Cô chạy ngay xuống nhà, mở cửa cổng rồi đứng đối diện cùng anh. Trông dáng vẻ ngây ngô ấy, anh sẽ phát điên lên vì cô mất thôi. Giờ này còn ngắm sao trăng gì nữa? Anh đến đây khi nào vậy? Không biết nữa, từ lúc đèn nhà em vừa tắt, lúc ấy chỉ gần 8 giờ. Gần 4 tiếng rồi, Hoàng Khang, anh bị gì thế này? Sao lại đứng đây? Nhờ em, Hoàng Khang định hỏi thêm gì nữa nhưng trông sắc mặt anh tệ đến vậy thì cô lại không nỡ. Thiên Nghi kéo tay Hoàng Khang vào trong nhà, cửa vừa khép lại anh đã ôm chặt lấy cô, ôm rất chặt, sao vậy, anh nhờ em. Thiên Nghi cố gắng để anh buông cô ra, nhưng hai tay anh vẫn giữ chặt eo cô, mặt đối mặt, cô ngắm kỹ đôi mắt anh, sao gần đây lại chứa nhiều nỗi buồn đến thế, anh không còn cười thường xuyên nữa, chẳng còn là một Hoàng Khang ngông nghênh như khi cô quen anh. Anh không nghe Tiểu Quỳnh cảnh cáo à? Cô ấy nói sẽ đánh gãy chân anh nếu anh dám ở đây riêng với em đó. Cứ để cô ấy đánh đi. Anh thừa biết Thiên Nghi không thể để cho Tiểu Quỳnh đánh mình. Anh biết nên rất tự tin. Chỉ tại cô quá kém cỏi, bao giờ cũng để anh đoán được suy nghĩ của mình. Nhưng từ trước đến nay có khi nào nửa đêm anh lại đến đây đâu. Hôm nay chắc lại xảy ra chuyện. Biết khuyên Hoàng Khang thế nào. Lúc anh buồn anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà im lặng. Vậy thì có thể hỏi thăm chút không? Hay là im lặng để anh ôm? Mỗi lần suy nghĩ nhập tâm là chân mày cô lại trao lại. Mắt cúi xuống để tìm một đáp án thích hợp. Cô có nhiều điều để nghĩ thế à? Đâu hay rằng Hoàng Khang luôn theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt đáng yêu kia. Thiên Nghi, thú tính của anh bộc phát rồi. Chỉ trách em nửa đêm dám mở cửa cho sói vào nhà. Vẫn chưa tìm câu trả lời thích hợp thì cô giật bắn mình khi phát hiện hai chân đã không còn chạm đất. Người cô bị Hoàng Khang ôm trọn vào lòng. Sao lại bế em, bỏ em xuống đi, vô ích thôi. Sự vùng vẫy của Thiên Nghi không còn hiệu lực nữa. Hoàng Khang dụi mặt mình vào mặt Thiên Nghi rồi mỉm cười. Đi ngủ. Hai từ trong sáng này khi thốt ra khỏi miệng Hoàng Khang lại vô cùng không trong sáng. Em không muốn đi ngủ. Hoàng Khang đứng hẳn lại. Anh dùng cặp mắt đăm chiêu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô rồi lại mỉm cười. Vậy vận động trước khi ngủ. Em nghĩ được không? Em, câu nói chưa thốt ra hoàn chỉnh đã bị nụ hôn anh chèn ép. Môi anh vẫn lạnh giá vì phải đứng ở ngoài quá lâu. Bàn tay bế cô vẫn còn vương chút sương đêm, mái tóc cọ vào gương mặt Thiên Nghi cũng ướt đẫm vì sương. Anh đứng ngoài lâu thế này rồi, Thiên Nghi nghĩ mà quên mất việc phản kháng, anh muốn hôn thì hôn, Bởi lẽ nụ hôn này vĩnh viễn luôn là của anh mà. Chiếc giường mềm mại thật, Thiên Nghi tự mình khen rằng bản thân đúng là biết chọn loại ga giường tốt mà. Giường sao, cô đã nằm trên giường của mình. Ôi, chuyện bắt đầu nghiêm trọng rồi. Hoàng Khang ôm chặt lấy Thiên Nghi, đặt cô xuống giường rồi cũng trèo lên nằm bên cạnh. Anh một tay giữ gương mặt Thiên Nghi, một tay tìm chiếc chăn ấm áp đắp lên cho hai người. Anh mở mắt nhìn đôi mi vẫn luôn động đậy của Thiên Nghi. Hai bàn tay cô bấu giữ vạt áo sơ mi của anh. Thấy thế, anh dừng nụ hôn cuồng nhiệt như muốn lấy hết hơi thở của đối phương lại. Em, muốn bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm à, nghi ngốc. Cô mở to đôi mắt, trong sáng biết bao, nghĩ đến gương mặt cô Vũ Bảo Hà là anh bắt đầu ớn lạnh. Mắt cô ta luôn tìm đến dục vọng. Còn đây, tình yêu của anh trong sáng thế này mà. Sao, anh nhíu mày tìm câu trả lời từ người vẫn đang bị vòng tay anh khống chế. Ngày mai em tìm anh Kỳ Dương, bảo anh ấy giúp em kiện anh. Tội gì, cưỡng bức em, hả? Hoàng Khang bật cười rồi hôn nhẹ lên má Thiên Nghi. Anh ngóc đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Em định kiện chồng mình ngồi tù vì lên giường với vợ. Em không phải vợ anh. Ồ thế ai từng nói muốn làm người phụ nữ của anh? Ai nói, Thiên Nghi đang cố lục lại toàn bộ trí nhớ. Có lẽ không phải cô. Gương mặt hồng hồng giờ đã đỏ ửng. Cô chỉ nhìn thấy nụ cười tinh quái từ người đang ngã nửa thân trên lên người cô. Bởi thế không nên hứa hẹn gì với Hoàng Khang. Anh học dở nhưng trí nhớ vô cùng tốt. Hoàng Khang à, chỉ còn cách tự mình tìm đường thoát. Vừa nói cô vòng tay lên cổ Hoàng Khang. Chớp chớp mắt mình anh. Hoàng Khang lại giữ trên môi nụ cười ấy. Nó cuốn hút làm sao? Thật quá đáng mà. Sao anh có thể quyến rũ em mãi thế? Nói không chừng em không kiện anh cưỡng bức thì ngay tối nay bị cáo sẽ là em. Cô sẽ cưỡng bức anh mất. Anh mà làm thế thì đừng trách em. Trách em, sao phải trách em, vẫn thái độ dửng dưng ấy. Không tác dụng, em, sẽ, nói có một câu mà lại khó khăn vô cùng. Em sẽ làm gì anh thừa biết mà còn hỏi. Sẽ không cho anh hôn em nữa. Lời cảnh cáo quá có tác dụng. Hoàng Khang gật đầu, nhưng lại lấy giọng, Hoàng Khang à, anh mà làm thế thì đừng trách em cưỡng bức anh. Em định nói vậy đúng không? Thiên Nghi bất lực thú tội. Sao em nghĩ gì anh đều biết hết vậy? Hả, em định làm vậy thật sao? Anh chỉ đoán thôi mà. Không ngờ em cũng rất háo sắc. Anh thật quá đáng. Thiên Nghi xô anh ra khỏi người mình rồi cô ngồi bật dậy. Anh về nhà đi, về nhanh. Hoàng Khang nhanh tay ôm lấy cô vào lòng. Anh thì thào bên tai Thiên Nghi. Như bùa mê khiến cô không sao cưỡng lại. Thôi mà Thiên Nghi, sự thật đó anh có thể cho qua. Tại anh quá có sức hút. Không sao, anh cam tâm tình nguyện để em cưỡng bức. Nói xong, Hoàng Khang buông Thiên Nghi ra. Tự tay cởi từng nút áo trên người. Vừa cởi đến nút thứ ba, Thiên Nghi đã la toáng lên. Nắm chặt tay anh lại. Hoàng Khang, em không giỡn. Anh nghiêm túc mà. Không kiện em cũng không bắt em chịu trách nhiệm. Anh thề đấy. Anh khôn cũng vừa phải thôi, gian xảo cũng phải có chừng mực chứ. Chịu trách nhiệm à, ai là người nên nói câu đó? Thiên Nghi cố dùng tốc độ nhanh nhất cài lại từng nút áo cho Hoàng Khang. Như thế an toàn, Hoàng Khang mỉm cười mê hoặc cô lần nữa. Thiên Nghi mím môi nhìn sắc mặt anh, đúng là dẫn sói vào nhà. Nhìn anh như thế là có ý gì? Em ngủ, cô nằm bịch xuống giường rồi quay lưng lại phía anh. Thiên Nghi không thể không thừa nhận cô thật sự mất kiểm soát mất rồi. Ai bảo anh đẹp trai như thế? Ai bảo anh lừa tình như thế và ai bảo cô yêu anh như thế? Nhìn thêm một giây nữa thì cô sẽ cưỡng bức anh thật đấy. Một vòng tay thật ấm áp ôm lấy cô từ phía sau. Cái chăn bông màu trắng cũng kéo đến tận vai. Hoàng Khang tựa đầu vào mái tóc của Thiên Nghi. Kết hôn với anh đi. Thiên Nghi lắc đầu. Sao vậy, kết hôn rồi anh sẽ không còn yêu em nữa. Cô cảm nhận được nụ cười của anh sâu hơn. Chưa cho Hoàng Khang hỏi. Thiên Nghi đã biện minh. Mẹ em từng nói con trai sẽ giống bố. Em không muốn như mẹ anh. Người Hoàng Khang cứng đờ. Anh từng nghi ngờ Thiên Nghi sẽ có ý nghĩ này, nhưng lại càng không thể tin cô lại dám nói ra. Cô quay người lại, vòng tay ôm lấy Hoàng Khang, tựa mặt mình vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn ấy. Em biết mình không nên nói ra, em biết anh sẽ buồn vì khơi lại quá khứ, nhưng em sợ lắm, em yêu anh như vậy. Anh mà bỏ em sẽ chết thật đó. Anh như chết tại chỗ, em sẽ chết thật đó. Câu nói như bóp nghẹt tim Hoàng Khang. Anh đau lòng khi làm Thiên Nghi có cảm giác không an toàn. Cô yêu anh nhiều như vậy, xa anh cô sẽ chết sao? Hoàng Khang không dám nghĩ đến nữa. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nghi ngốc, em biết em trẻ con lắm không? Anh ghét ông ấy nên mãi mãi không giống ông ấy. Anh chỉ yêu em thôi. Chỉ yêu mỗi mình nghi ngốc thôi. Cô an tâm gật đầu. Cảm nhận bàn tay Hoàng Khang càng ôm chặt lấy Thiên Nghi. Nhưng cô không sợ anh sẽ làm điều gì tiếp theo. Bây giờ muốn bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm rồi. Cô nhắm chặt mắt lại. Mãi sau đó chỉ nghe nhịp tim của Hoàng Khang. Cảm nhận hơi thở của anh dày đặc khắp tóc mình. Anh hôn nhẹ lên mái tóc dài và an phận ôm cô ngủ. Giấc ngủ sâu, đã sáng trưa mà tiếng nói ai cứ in ỏi bên tai thế này. Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, tia nắng lọt qua sống mũi cao ngút của Hoàng Khang, Thiên Nghi mở mắt và ngước đầu ngắm nghía gương mặt anh. Đẹp trai vô cùng, rất đẹp, y như hoàng tử trong truyền thuyết, dẫu có là ngựa đen vẫn không sao. Anh ngủ rất say, chắc tối qua đã rất mệt, cũng phải thôi, đứng ngoài cổng lâu như thế mà, tay anh vẫn không rời bờ vai cô, người anh vẫn còn mùi hương ngào ngạt, nếu sáng nào cũng ôm anh thế này thì hay biết mấy. Vậy có nên kết hôn không? Suy nghĩ lại, còn nhìn ngắm, ôi trời, chấm, Tiểu Quỳnh, Thiên Nghi mở to hai mắt lên, lấy tay dụi dụi mắt mình, có khi nào là mơ không? Sáng thế này còn mơ gì nữa? Định thần lại, không được, Thiên Nghi như thét toáng lên khi thấy Tiểu Quỳnh cầm cây chổi quét nhà dơ cao. Gầm, bầm, Hoàng Khang nhanh thật, mới chốc đã ôm gọn Thiên Nghi ngã xuống giường. Người anh đau buốt, như thế này không sao. Còn hơn để Thiên Nghi đỡ cho anh cây chổi kia, cái tên xấu xa này. Chưa hết sao, Tiểu Quỳnh còn cầm cây chổi chỉ thẳng vào Hoàng Khang và Thiên Nghi đang nằm dài dưới sàn bên kia mép giường. Hoàng Khang, Thiên Nghi nhanh chóng trèo xuống người Hoàng Khang, để anh làm nệm tuy rất êm như chắc sống lưng anh sẽ gãy mất. Cô đỡ anh đứng dậy, anh có sao không? Không, Hoàng Khang phủi lại tay áo cho phẳng phiu rồi nhìn thẳng về phía Tiểu Quỳnh. Định giết tôi sao? Đúng vậy, tôi đang định giết anh đây này. Tên Sở Khanh, háo sắc, dám ôm Thiên Nghi ngủ thế hả? Quỳnh, không có chuyện gì đâu, chỉ là tối qua, Nghi, sao mà rối ren thế này? Có phải ngoại tình bị bắt gian tại giường đâu? Hoàng Khang không nói không rành kéo Thiên Nghi vào lòng, ngang nhiên tuyên bố, Thiên Nghi là người của tôi. Cái gì? Tiểu Quỳnh gần như thét lớn. Không cho Thiên Nghi giải thích, cô đã bay nhanh qua chướng ngại vật mà ném cây chổi vào Hoàng Khang. May mắn, Hoàng Khang nhanh tay lẹ chân né trái né phải. Thiên Nghi la lên rồi chạy đến ôm lấy Tiểu Quỳnh. Quỳnh, đừng đánh mà, không phải không? Quỳnh, đừng đánh mà, không ngăn được Tiểu Quỳnh. Hoàng Khang lại cứ đứng trơ ra đó. Tiểu Quỳnh từng học võ, dù Hoàng Khang có lợi hại đến đâu cũng không giải quyết được. Hoàng Khang, anh về trước đi, nếu không Tiểu Quỳnh đánh anh chết thật đó. Hoàng Khang, anh mà không đi, em sẽ, không cho anh ôm em nữa. Thiên Nghi nói gì thế này, thời khắc quan trọng mà còn phát biểu linh tinh. Tiểu Quỳnh quay lại lườm cô bạn rồi rút cây chổi từ tay Thiên Nghi lại. Anh đợi em ở trường. Hoàng Khang nháy mắt cùng Thiên Nghi rồi nhân lúc Tiểu Quỳnh không phòng bị đã thoát khỏi vòng vây của địch. Nghi buông ra, mình không cho tên đó một trận không được mà. Ai ngờ Thiên Nghi lại yếu đến thế. Tiểu Quỳnh lại mạnh đến thế. Cô giật lấy chổi, đẩy Thiên Nghi xuống giường và chạy xuống gác theo Hoàng Khang. Thiên Nghi cũng chỉ biết ngồi dậy rồi chạy theo. Hoàng Khang, đứng lại, cây chổi bay khỏi tay Tiểu Quỳnh và hướng về phía cửa. Chuyện gì, dầm, ai bảo anh dám nói linh tinh? Tiểu Quỳnh khoanh tay đặt trước ngực nói vẻ thờ ơ. Hoàng Khang mỉm cười nhìn người bên cạnh. Thiên Nghi nhăn nhó lột quả trứng gà vừa luộc xong. Mà chuyện của tôi liên quan gì đến cô? Thiên Nghi và tôi yêu nhau. Chúng tôi ôm nhau ngủ thì có sao? Cô làm như bắt gặp Triệu Kỳ Dương trên giường cùng cô gái khác vậy. Anh, Tiểu Quỳnh bốc khói, hết đường trả lời, lại chỉ biết nhìn người ngồi cạnh Hoàng Khang đang xoa xoa trán mình. Còn nhìn tôi, không biết nói xin lỗi à? Gia Minh bất bình lên tiếng. Trán anh đã u lên một cục khá to, cả mắt kính cũng không còn đeo được. Nó đã thành mảnh vụn thủy tinh. Gia Minh, xin lỗi nha. Tiểu Quỳnh không cố ý, lấy trứng gà này xoa lên là sẽ mau khỏi thôi. Không ảnh hưởng tới khí chất anh Tuấn khác thường của anh đâu. Thiên Nghi lột xong liền đưa cho Gia Minh, nhưng anh ta vẫn cương quyết không nhận. Sợ Thiên Nghi mỏi tay nên Hoàng Khang đánh vào vai Gia Minh một cái rõ mạnh. Thiên Nghi có lòng tốt mà còn làm phách sao? Thằng này, đau, tao chịu dù mày một cây chổi đã qua tốt rồi. Biết thế không tốt bụng đến đưa quà cho Thiên Nghi đâu. Vốn dĩ Gia Minh mới từ Úc về. Lam Linh có gửi cho Thiên Nghi rất nhiều quyển sách hay trong thư viện của trường đại học ở bên đó. Gia Minh có lòng tốt áp tải đến tận nhà. Nào ngờ vừa vào cửa đã thấy Hoàng Khang chạy ra. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì ăn ngay cán chổi vào đầu. Gia Minh, em xin lỗi mà. Cảm ơn anh đã đưa sách đến đây. Cảm ơn, em có lỗi gì, ai làm người đó chịu trách nhiệm. Gia Minh bực bội lên giọng rồi nhìn người ngồi cạnh Thiên Nghi. Thấy cả ba hướng mắt về mình, Tiểu Quỳnh rượt lấy quả trứng gà trên tay Thiên Nghi rồi đứng dậy qua bên ghế đối diện. Tránh ra, Hoàng Khang cười rất tươi rời khỏi chỗ mình mà qua ngồi cạnh bạn gái. Chúng ta chưa ăn sáng, vào bếp anh nấu cho em ăn. Thế là cả hai lôi nhau vào bếp chuẩn bị bữa sáng muộn này. Chỗ này, Gia Minh vén tóc mái lên rồi chỉ vào vết u trên trán. Tiểu Quỳnh bắt buộc phải làm, ai bảo cô nhắm sai mục tiêu làm hại người vô tội. Đau, cô có phải con gái không? Nhẹ tay tí coi, xoa cho anh là nể tình rồi. Muốn chết không hả? Nhẹ tay, biết rồi, anh cứ lẩm bẩm mãi. Có cân nhỏ mọn như con gái vậy không? Rõ ràng cô là người sai mà còn dám lớn tiếng. Một tuần nữa lại trôi qua nhanh chóng. Việc học ở trường cùng Thiên Nghi cũng vô cùng thuận lợi. Anh hay đến nhà cô ăn cơm, tối lại còn định ngủ lại đó. Nhưng ý đồ của Hoàng Khang nhanh chóng bị Tiểu Quỳnh lật tẩy. Cô bạn Tiểu Quỳnh bỏ hết những chuyện không cần thiết và dọn đến nhà sống cùng Thiên Nghi. Đề phòng bất trắc, dù sao, Tiểu Quỳnh không muốn Thiên Nghi vừa mới 19 tuổi đã phải làm mẹ. Thiên Nghi có không muốn thì cũng rất dễ bị Hoàng Khang dụ dỗ. Đôi lúc Tiểu Quỳnh cũng nên công nhận sức hút chết người của tên háo sắc kia. Hoàng Khang về căn nhà của mình, dù không thích nhưng anh không thể bỏ ngôi nhà mà mẹ con anh đã sống gần ấy năm. May mắn thay, trong nhà đã không còn ai. Anh thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống sofa. Có lẽ cô ta hiểu những gì mình nói. Hoàng Khang tự nghĩ trong lòng. Anh lấy hai tay xoa xoa thái dương. Đau đầu thật, sao lúc bên Thiên Nghi anh lại không phát hiện ra mấy quyển tài liệu dày cộm này lại khiến con người ta khổ sở thế kia. Mệt lắm sao, không ngờ cô ta lại dai như đĩa ấy. Hoàng Khang tự lẩm bẩm trong miệng, quay mặt sang nhìn Vũ Bảo Hà đang đứng ở cửa chính. Hai tay cầm rất nhiều rau quả, có lẽ vừa mới đi chợ về. Tôi nói mà cô nghe không hiểu sao. Biến khỏi đây, anh ngồi bật dậy và chỉ tay về phía cổng. Vừa nhìn thấy mặt cô ta, anh lại nhớ tới thù hận của mẹ anh. Ông ta vô trách nhiệm và bạc tình như thế mà mẹ anh chưa từng có nửa lời oán than. Bà thật vĩ đại, con biết mình nói chuyện với ai không? Từ phía sau lưng Vũ Bảo Hà, một người đàn ông đứng tuổi trông rất trang trọng trong bộ Âu phục chỉnh tề. Đó là bố anh, Hoàng Kiệt, ông đến đây làm gì? Nghe Bảo Hà nói con không bao giờ ở nhà ăn cơm. Cô ấy ở đây gần một tháng mà con về nhà chưa được ba lần. Nên hôm nay bố đến đây cùng con ăn cơm. Ăn cơm gia đình à, anh cười nhạt pha chút chế giễu. ông hoàng này, ngôi nhà này không đủ tiêu chuẩn để đón tiếp vị chủ tịch vĩ đại như ông đâu. Đi mà dẫn phu nhân của ông đến ngôi biệt thự sang trọng của ông đi. Hoàng Khang, bố không định cãi nhau với con đâu. Mặt Hoàng Khang biến sắc, nụ cười trên môi lúc nghĩ về Thiên Nghi đã hoàn toàn biến mất. Nhìn đôi nam nữ đang đứng trước mặt mình, lửa giận anh lại bốc lên. Anh nhìn người đàn ông đó khá lâu, cho đến lúc Vũ Bảo Hà lên tiếng. Cô ta mỉm cười vui vẻ, tôi sẽ vào bếp làm thức ăn. Dù sao cũng chiều rồi, nên ăn gì đó chứ. Tự các người ăn đi, ăn xong ra khỏi nhà tôi. Hoàng Khang quay lưng đi thẳng lên phòng. Ông Hoàng thở dài rồi nhìn theo con trai. Thằng này, rồi ông vỗ vỗ vai Vũ Bảo Hà. Em đừng trách nó, tính khí này, do tôi chiều hư rồi. Không đâu, cậu ấy rất tốt. Đôi mắt Vũ Bảo Hà cũng luôn dõi theo Hoàng Khang. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi gượng cười với ông Hoàng. Sau đó vào bếp chuẩn bị bữa cơm chiều. Ông Hoàng có lên phòng gọi Hoàng Khang. Dù cho gõ cửa thế nào anh cũng chỉ im lặng. Ông đành trở về phòng của bà Hoàng, mẹ ruột Hoàng Khang, nhìn căn phòng lạnh lẽo ấy. Tim ông đau thắt, chuông cửa vang lên, Vũ Bảo Hà đeo theo tạp dề bước ra cổng. Miệng cô ta vẫn còn cười rất tươi. Nghĩ đến việc Hoàng Khang sẽ nếm thử món ăn chính tay cô làm là một niềm hạnh phúc lại trào dâng. Cổng mở ra, nụ cười kia chuyển thành gương mặt hậm hực. Cô đến đây làm gì? À tôi, không biết sao mỗi lần nhìn vào người phụ nữ này, Thiên Nghi lại rất sợ, miệng không nói nên lời. Trên tay Thiên Nghi vẫn còn cầm một ít rau và mấy quả trứng gà. Tôi đem nguyên liệu đến, ai bảo cô đến đây thế? Về đi, Vũ Bảo Hà lạnh nhạt cất tiếng. Cổng vừa định khép thì tiếng của ông Hoàng vang lên. Chờ đã, là tôi mời, anh. Cô ta mấp máy môi không nói nên lời khi nhận ra thái độ hớn hở của ông Hoàng. Ông bước đến mở rộng cánh cửa rồi mỉm cười hiền hòa với Thiên Nghi. Chào bác, Thiên Nghi gật nhẹ đầu không quên giữ phép lịch sự tối thiểu. Con vào nhà đi, ông mỉm cười rồi cùng Thiên Nghi bước vào trong. Vũ Bảo Hà thơ thần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cả ông Hoàng cũng yêu thương con bé đó như vậy sao? Thiên Nghi này, con lên gọi Hoàng Khang xuống giùm bác được không? Bác gọi thế nào nó cũng im lặng. Ông đưa cho Thiên Nghi một chìa khóa. Vào xem thử nó sao rồi. Dạ, con sẽ khuyên Hoàng Khang xuống ăn cơm ạ, cảm ơn con. Nói xong, Thiên Nghi lật đật cầm chìa khóa chạy thẳng lên phòng Hoàng Khang. Ở đây Vũ Bảo Hà nhìn theo cô gái đó mà lòng không ngừng run lên từng đợt. Cô cố lấy bình tĩnh nói với ông Hoàng, cô ta như thế làm sao hợp với Hoàng Khang, vừa trẻ con lại mang bộ dạng ngốc nghếch đó. Em không thích con bé, không có lần em thấy cô ta nửa đêm tìm đến nhà Hoàng Khang, loại con gái này đúng là không ra gì mà. Ông Hoàng trầm tư trong im lặng, mắt ông dõi theo từng cử chỉ của Vũ Bảo Hà, điều này làm cô ta thật sự sợ, không lẽ ông ấy nghi ngờ. Thì em là loại người này sẽ làm hư Hoàng Khang, dù sao nó cũng là con anh, tôi thấy con bé rất đáng yêu, chắc chắn sẽ giúp được Hoàng Khang, nếu hư hỏng thì tôi chỉ sợ Hoàng Khang bắt nạt con bé thôi. Nụ cười chiều mến này càng làm Vũ Bảo Hà tức điên lên. Môi cô tái nhợt, tay thì không tìm được chỗ nào trụ vững, trong lúc đó, ông Hoàng lại nhẹ nhàng vỗ vào vai cô. Bảo Hà, cảm ơn em đã lo cho Hoàng Khang, nghĩa vụ nên làm mà, em vào bếp làm tiếp công việc còn giang dở cái đã. Thấy ông Hoàng gật đầu, Vũ Bảo Hà thoát khỏi bàn tay ông rồi đi thẳng vào bếp. Nhưng không còn tâm trạng vui tươi như ban đầu, cô làm việc một cách chậm chạp, không có trật tự. Thiên Nghi đứng ở cửa, đoán chắc Hoàng Khang đang nằm lì trên giường, cô lấy chìa khóa tra vào khóa cửa rồi bật. Cửa mở ra, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ đen huyền ấy, định cho anh một bất ngờ. Ai cho ông vào đây? Cút đi, binh, phá, nhầm mục tiêu rồi. Thấy Thiên Nghi ngã xuống cạnh cửa, anh nhanh như cắt phóng khỏi giường rồi ân cần đến đỡ cô. Thiên Nghi, sao, sao là em? Anh ném cái gối đang nằm trên người Thiên Nghi lên giường rồi đỡ cô dậy. Đóng cửa lại, bố anh mời em đến dùng cơm. Ông ta, thôi mặc kệ đi, cho anh xem, em có chúng ở đâu không? Đau chỗ nào không? Anh dìu Thiên Nghi ngồi xuống giường rồi ngồi bên cạnh xoa xoa khắp mặt cô. Em không sao, cũng may thứ anh ném là gối. Nếu là bình hoa chắc em nhập viện rồi. Anh ác thật, xin lỗi Thiên Nghi, xin lỗi em, anh cứ nghĩ là ông ấy. Nếu là bố anh thì càng tệ hơn. Anh không được làm thế đâu. Tay Hoàng Khang ngừng lại. Mắt anh hỗn loạn không có bình yên. Anh ngẩn ngơ rồi thở dài. Thiên Nghi đau lòng, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này tí nào. Cô ôm lấy Hoàng Khang rồi dùng tay vuốt vuốt tóc anh. Đừng như vậy, em thấy bác trai rất thương anh. Chuyện gì qua rồi thì anh nên bỏ qua đi mà. Tựa đầu lên vai người mình yêu thật an toàn. Cảm giác như được che chở. Lâu lắm anh không có được cảm giác này. Giống như tình cảm của gần 6 năm trước mà anh mất đi. Giống, quả thật rất giống. Cảm ơn em, Thiên Nghi, anh ngoan là được rồi. Cô mỉm cười nghịch ngợm. Này, Hoàng Khang buông Thiên Nghi ra ngay lập tức. Anh trừng mắt với cô gái trước mặt. Em là người yêu của anh đó. Không được làm thế, sẽ giống với mẹ anh. Cô bật cười lấy hai tay xoa xoa má Hoàng Khang. Đáng yêu quá, bảo bối ngoan nào, nghi ngốc, em đùa vui lắm sao? Anh thét lớn, không đùa nữa là được chứ gì. Cô bĩu môi rồi rút tay lại, quay lưng với anh, im lặng, Hoàng Khang tưởng mình làm bạn gái giận rồi, đành xuống nước năn nỉ, anh không phải mắng em đâu, chỉ là, anh không thích em làm vậy, em là bạn gái anh, nghi ngốc à, anh xin lỗi thật đó. Hoàng Khang nắm lấy tay Thiên Nghi nhưng bị cô cự tuyệt thẳng thừng. Thiên Nghi, anh xin lỗi mà, từ nay anh không lớn tiếng với em nữa. Thái độ kia mà là tha lỗi sao? Hoàng Khang đành cúi đầu nhận tội. Anh ngồi xuống cạnh giường, ngay trước mặt Thiên Nghi, nắm lấy hai tay cô, vẻ mặt khẩn khoản, tình yêu à, anh làm gì em mới tha lỗi cho anh đây? Có thật em nói gì anh cũng nghe. Đương nhiên, xuống ăn cơm thôi. À, chuyện này, Hoàng Khang phân vân ngập ngừng không lên tiếng nữa. Vậy thì thôi, được rồi, ăn cơm, anh nghe em hết. Thiên Nghi nở nụ cười rất tươi. Trông như cánh hoa bồ công anh vừa mới tung bay trên bầu trời nắng sớm. Rực rỡ biết bao, cô ôm lấy cổ anh. Hoàng Khang, anh thật tốt, phải tốt thôi. Trên đời này em là người quan trọng với anh nhất. Anh không tốt với em thì tốt với ai? Ông Hoàng đứng ngoài cửa nhìn vào, trông vẻ mặt con trai. Nó đang rất hạnh phúc, như thế ông yên tâm phần nào rồi. Lát sau, Thiên Nghi phải vào bếp phụ. Dù Vũ Bảo Hà không muốn cô chen vào nhưng do có mặt Hoàng Khang và ông Hoàng, cô ta đành im lặng cho qua, nhưng tuyệt đối không để Thiên Nghi nhúng tay vào bất kỳ món ăn nào cô làm. Thiên Nghi chỉ đành rửa ít rau rồi đem luộc, rồi nhọc lòng cất công làm món cơm trứng. Món đơn giản nhất mà cô vẫn hay làm để xử lý cơn đói trong phút chốc là trứng chiên. Nhưng thời khắc này đâu thể trổ tài. Hoàng Khang cùng ông Hoàng ngồi ở sofa phòng khách, ông im lặng, anh im lặng, dù muốn nói ông cũng không biết nói gì. Chỉ cố nhìn con trai mình thật kỹ. Nó trưởng thành nhanh như vậy sao? Bao năm ông không làm tròn bổn phận của người bố, anh vẫn sống và thậm chí còn sống rất tốt. Từ lúc mẹ anh mất, ông chưa từng thấy Hoàng Khang cười. Trước mặt người bố này, Hoàng Khang hoàn toàn lãnh đạm, tiết kiệm lời nói huống chi là cho ông thấy một nụ cười. Giờ phút này, ánh mắt Hoàng Khang tràn ngập ý cười, anh nghe lời Thiên Nghi ngồi yên ở phòng khách gọt trái cây. Tay thì cầm táo cầm dao. Còn mắt thì hướng thẳng vào nhà bếp, nhìn cô bé ngốc kia chỉ nấu món cơm trứng đơn giản phải loay hoay bận rộn mà vẫn chưa xong. Chốc lát, Vũ Bảo Hà lại nhìn ra Hoàng Khang, thấy anh hướng vào nhà bếp nhưng chỉ nhìn cô gái hậu đậu kia. Cô thật không biết làm sao, muốn dùng cây dao thái thịt mà băm cô ta thành trăm mảnh. Như thế coi anh có còn nhìn được không? Ăn cơm thôi. Vũ Bảo Hà dọn thức ăn đầy bàn rồi lên tiếng gọi hai người đàn ông rảnh rỗi ngoài phòng khách vào ăn cơm. Hoàng Khang bỏ đĩa trái cây vào tủ lạnh rồi bước đến ngồi đối diện ông Hoàng. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh vẫn chưa có ai. Anh đứng dậy đi vào trong. Sao vậy? Hoàng Khang cúi người thì thầm bên tai Thiên Nghi. À, anh ra ngoài ăn trước đi. Em sắp xong rồi, Nghi ngốc này, cơm trứng khó vậy sao? Anh vòng tay ôm lấy eo Thiên Nghi. Cần anh giúp không? Hoàng Khang, tên háo sắc này, em cho anh vào chảo chiên luôn bây giờ. Cô quay một góc 180 độ, chỉ cây sạn trên tay vào anh rồi lớn tiếng quát. Bỗng nghe có tiếng gì đó rơi xuống sàn ở bàn ăn ngoài kia. Nhìn ra ông Hoàng vừa làm rơi chiếc đũa trên tay. Thấy hai người kia nhìn mình chân chân. Vẻ mặt hiếu kỳ, cô đành mỉm cười cho qua rồi nhìn Hoàng Khang trừng trừng. Cô nghiến răng, anh ra ngoài cho em. Khét rồi, hả, chết, rồi. Hoàng Khang bật cười nhìn Thiên Nghi vẫn chưa biết làm gì lúc này. Anh tắt bếp rồi lấy cây sạn trên tay Thiên Nghi múc cơm trứng ra dĩa. Hoàng Khang, cái này bỏ đi, sao bỏ được, màu sắc rất đẹp mà. Đen đen vàng vàng trắng trắng. Nói xem có đẹp không? Thiên Nghi cắn răng nhìn ra ngoài. Trên bàn toàn thịt rau xanh ươm. Trông hấp dẫn làm sao? Lần này mất mặt thật. Cô chưa kịp nói gì thì Hoàng Khang đã mang đĩa cơm trứng tam sắc kia ra đặt lên bàn. Ngay chỗ của anh, cô đành bưng luôn dĩa rau luộc coi cũng tạm tạm ra theo. Nhìn Hoàng Khang kéo ghế cho Thiên Nghi, Vũ Bảo Hà siết chặt cây muỗng trên tay. Chỗ ngồi đó, vốn dĩ nên là của cô. Bác trai, con xin lỗi, cơm khét hết rồi. Không sao, ông Hoàng mở miệng kèm theo nụ cười ôn hòa. Ông dùng đũa gấp một ít thịt vào bát của Thiên Nghi. Con ăn nhiều vào, cô gật đầu lia lịa. Trông thịt bò của mẹ kế tương lai xào ngon vậy mà. Cảm ơn bác, cảm ơn gì, sắc mặt Vũ Bảo Hà vô cùng khó coi. Nhưng cô ta may mắn vẫn còn đủ bình tĩnh để giữ cây muỗng trên tay. Thiên Nghi biết mình lỡ lời nên đành cúi đầu không nói nữa. Gọi gì là đúng rồi. Dù sao cô cũng là vợ sắp cưới của bố tôi, nên gọi cô bằng gì thôi. Tôi thấy xưng cô này cô nọ trông có vẻ không hợp lắm. Từ nay tôi sẽ đổi cách xưng hô. Ông Hoàng không phát hiện ra ý tứ trong lời nói của Hoàng Khang. Ông chỉ để lộ nụ cười mãn nguyện khi nghĩ anh dần tha thứ cho mình. Ông cũng quên luôn biểu hiện vô cùng bất bình thường của người ngồi cạnh mình. Mặt đã chuyển từ hồng thành trắng bệch. Con cũng ăn đi Hoàng Khang, thấy thức ăn sắp được đưa vào bát không của mình, Hoàng Khang nhanh tay cầm bát lên né sang một bên, anh lạnh lùng, tôi không ăn mấy thứ đó. Nói rồi, anh dùng vá xơi cơm trứng tình yêu tam sắc vào bát, gấp một ít rau luộc vào rồi ăn trông rất ngon lành. Hoàng Khang, đừng ăn cái đó, thịt này, Thiên Nghi định gấp cho anh miếng thịt nhưng Hoàng Khang lại lần nữa né bát mình sang. Anh thản nhiên nhìn cô, miệng vừa ngốn nghén cơm và rau vừa nói, em không sợ mập thì cứ ăn thịt, anh ăn rau được rồi. Nói trước, em mập anh không cõng em nổi đâu, lòng tốt giờ bị đem ra làm trò vui. Hoàng Khang mỉm cười khi Thiên Nghi đang đỏ mặt, anh chọc cô thì chẳng sao, nhưng phải biết lựa địa điểm thời gian thích hợp chứ. Ông Hoàng bật cười lớn tiếng rồi chỉ biết lắc đầu. Cô con dâu nhỏ chốc chốc lại nhìn bát của mình. Sao nhiều thức ăn vậy? Thịt do ông Hoàng gấp, rau do Hoàng Khang gấp. Cô ham ăn nhưng chưa tới nổi muốn hóa thành heo. Thấy ông Hoàng vẫn ngồi im lặng, Thiên Nghi đành đá đá vào chân Hoàng Khang dưới gầm bàn. Hoàng Khang ngẩng đầu, không cho cô chút thể diện cuối cùng. Nghi ngốc, em nói anh đừng phiền em lúc ăn cơm mà sao hôm nay em lại đá chân anh hoài vậy? Có phải cái này gọi là tình ý không? Hoàng Khang, cô mặc kệ, dù sao mặt cô là do anh huấn luyện cho dày lên mà. Anh không gấp cho bố anh gì hết vậy, em ăn không nổi đâu. Gấp cho bố anh cái gì đi. Không gian yên tĩnh, mọi người đều ngưng mọi hoạt động. Hoàng Khang cố nhai hết đống thức ăn trong miệng. Nhìn lại Thiên Nghi, cô vẫn ngồi đó chờ phản ứng của anh. Biết làm gì giờ, người ta bảo nghe vợ mới là quân tử mà. Anh gấp một ít rau bỏ vào bát cơm của ông Hoàng. Giọng điệu vẫn rừng rưng. Thiên Nghi luộc rau không ngon. Ăn được thì ăn, cảm ơn con. Bố thấy rau Thiên Nghi rất ngon đấy chứ. Thiên Nghi đỏ mặt rồi. Vẫn biết đây là lời nói dối. Rau luộc thì có vị gì đâu mà ngon với không ngon. Chỉ đơn giản vậy thôi mà làm ông Hoàng vui vẻ hẳn lên. Ông hỏi Thiên Nghi rất nhiều chuyện liên quan tới Hoàng Khang trong suốt bữa ăn. Còn Hoàng Khang thì im lặng. Không biết hôm nay sao anh ăn khỏe đến thế. Chỉ ăn rau luộc, cơm trứng, trứng chiên mà lại rất thỏa mãn. Ăn không ngừng, Vũ Bảo Hà gấp từng hạt cơm bỏ vào miệng mà nuốt không thể nào trôi. Cơm cô nấu, thức ăn cô làm, anh không đụng tới một chút. Vậy bữa ăn này có ý nghĩa gì đây? Khi mọi người ngồi ở sofa trò chuyện thì ông Hoàng lại hỏi thêm. Thiên Nghi này, sao con lại yêu thằng Hoàng Khang nhà bác vậy? Nói được một lúc, ông Hoàng tươi cười hỏi. Dạ, chắc con bị mù mới yêu tên háo sắc xấu xa này. Có người mới uống được ngụm nước đã sặc sụa không ngừng. Nghi ngốc, dù sao anh cũng là người yêu của em. Không thể để cho anh chút thể diện sao? Cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Vậy nó tỏ tình với con thế nào? Ông đừng hỏi nữa có được không? Chuyện đó liên quan gì đến ông chứ? Không ai chú ý đến Hoàng Khang nữa rồi. Thiên Nghi đang ngồi cạnh ông Hoàng. Nghe anh nói, cô quay lưng nhìn anh. Anh ăn hoa quả đi. Rồi cô quay lại mỉm cười với người hỏi. Anh ấy viết thư tình cho con ạ, sao? Hai mắt ông Hoàng mở to như hai viên bi lớn. Ánh mắt lấp lánh niềm vui. Vũ Bảo Hà đang ngồi cạnh ông Hoàng nghe vậy càng không thể lên tiếng. Chỉ biết nhìn Hoàng Khang chăm chú. Mặt anh ấy ửng đỏ rồi. Bố Hoàng Khang nhìn sang Hoàng Khang cúi đầu im lặng. Chỉ biết ghim vài miếng trái cây bỏ đầy miệng rồi làm vẻ không có chuyện gì. Ông càng thấy tò mò. Trong đó viết những gì? À, anh ấy, ngượng ngùng sinh bạo lực. Tay cô bị ai đó nắm lấy. Em chưa nói xong mà. Anh làm gì vậy? Khuya rồi, anh đưa em về. Hở, mới. Thiên Nghi đưa tay lên nhìn đồng hồ. Chỉ mới hơn 7 giờ. Đi thôi, anh kéo cô ngồi dậy. Chẳng cho cô chào hỏi đàng hoàng liền lập tức đi thẳng về cửa. Thiên Nghi ngoái đầu lại. Bác trai, hôm nào con đưa cho bác xem sơ yếu lý lịch ấy. Con về ạ, có cần gấp thế không? Ông Hoàng đứng dậy nhìn Hoàng Khang vội vã kéo Thiên Nghi rời khỏi căn nhà. Ông bất giác cảm thấy hạnh phúc, nụ cười hiện diện rõ trong mắt, trên gương mặt. Ngày xưa, ông cũng từng dùng cách này tỏ tình với mẹ Hoàng Khang. Chuyện này, chỉ mình bà ấy biết. Hoàng Khang rất giống ông. Hoàng Khang, anh đi chậm lại đi mà. Chân em ngắn, chạy cũng không bằng anh đi. Hoàng Khang, em no quá chạy không nổi nữa. À, anh, bỏ em xuống. Giữa đường mà làm gì thế? Bỏ xuống, cô vỗ lên vai Hoàng Khang. Anh hoàn toàn không phản ứng. Đành thế vậy, muốn cõng thì cứ cõng. Ai mệt dáng chịu, em nặng rồi đó. Gì hả, ai mượn anh cõng rồi than. Bỏ xuống đi, nhanh, đường cong trên khóe môi anh càng sâu. Cây răng khểnh trắng muốt hiện ra. Nặng thế nào cũng cõng. Cõng suốt đời cũng được. Những lời nói ngọt ngào này hẳn anh lấy trong cuốn tiểu thuyết Thiên Nghi vừa mua rồi. Biết thế đã không để anh đọc. Đọc rồi lấy nó ra mà quyến rũ cô. Thiên Nghi bỏ qua chuyện đó. Cô vòng tay lên ôm lấy anh. Tựa đầu mình vào vai anh. Hoàng Khang, em biết mình không nên xen vào chuyện riêng của anh. Nhưng bác trai yêu thương anh là thật mà. Em tin dù bác có phong lưu thì vẫn yêu mẹ anh. Vậy anh phong lưu thì em có tin anh yêu em không? Cô nín bạt, không cãi lại anh, nếu anh phong lưu thì cô sẽ bỏ anh. Nói đến việc yêu cô sao? Chẳng bao giờ, Thiên Nghi rất ngưỡng mộ mẹ của Hoàng Khang. Bà ấy bao dung, vị tha biết nhường nào. Lại là người đã sinh ra Hoàng Khang. Ôi, cô muốn gọi một tiếng mẹ quá. Chắc bà sẽ nói chuyện rất hợp với mẹ cô. Dù sao, thì anh không ghét ông ta nữa. Thật không? Cô nghiêng đầu lên vui mừng hỏi anh. Ừm, vì ông ta không cản trở tình yêu của anh. Ngược lại còn đối xử tốt với em. Vì em, anh sẽ không ghét ông ta nhiều như trước. Thiên Nghi cố ngẩng đầu hôn vào má Hoàng Khang. Anh cười rất tươi, nụ hôn ngọt ngào biết bao. Chính vào lúc đêm trung thu, anh đã gặp ông Hoàng. Ông hỏi về Thiên Nghi. Anh cứ ngỡ ông sẽ ngăn cản. Tâm trạng anh thê thảm tới mức muốn rơi vào vực sâu. Vì anh thừa biết, chuyện gì ông ấy đã quyết thì dù anh có cố thế nào cũng không thể cản. Lúc ấy anh đến nhà Thiên Nghi với dáng vẻ mệt mỏi. Anh đã đi bộ từ ngôi biệt thự sang trọng của ông Hoàng đến nhà cô. Nhưng khi thấy cô nhỏ nhắn trong bóng đêm mà tiến về phía anh hoàn toàn không còn chút cảm giác mình cô đơn trong vũ trụ. Nếu kết hôn thì ông ta sẽ không làm gì được, tốt nhất nên kết hôn. Đêm đó, anh đã quyết định thế đấy. Chỉ cần giữ được Thiên Nghi ở bên, anh không cần gì cả. Không cần cái gia tài đồ sộ mà ông ta đổi bằng hạnh phúc gia đình. Điều duy nhất anh cần là Thiên Nghi, là Tầng Thiên Nghi, là nghi ngốc của anh. Nhưng hôm nay, dù không muốn thừa nhận nhưng Hoàng Khang phải tự biết ông bố kia ủng hộ anh. Ủng hộ tình cảm của anh và Thiên Nghi, vậy anh nên nhún nhường một chút, vì anh, vì mẹ anh và vì Thiên Nghi bé nhỏ mà thử tha thứ cho ông ấy một lần. Bác gái, Đại Phong sao, lâu quá không gặp con khỏe không? Dạ khỏe ạ, cảm ơn bác. Anh nhìn xung quanh nhà, Ngọc Diệp có nhà không bác? Nó đang ở trên phòng đó, con lên trên đó đi. Bà Lưu vui vẻ về phòng. Mấy hôm nay tâm trạng Ngọc Diệp không tốt, bà đoán ra phần nào nguyên nhân xuất phát từ Đại Phong. Lần này anh lại đến tìm cô, bà Lưu lại thấy tội cho Đại Phong hơn là đứa con gái ngang bướng của bà. Đại Phong bước tới trước phòng Ngọc Diệp, cửa phòng không đóng, anh đứng yên tại đó. Hôm nay đến là để làm gì? Đại Phong nên xác định rõ. Anh nhìn tình yêu nhỏ của mình đang chăm sóc cây hoa xương rồng đặt ở gần ban công. Cô tỉ mỉ xem xét xem nó có bị hư hại ở đâu không? Sao thời gian lâu như thế mà nó còn chưa nở hoa? Nghe nói hoa xương rồng rất đẹp, Ngọc Diệp muốn tận mắt chứng kiến cây xương rồng do chính tay mình trồng sẽ đơm hoa thế nào. Đại Phong siết chặt hai bàn tay, cái cây ấy là anh tặng cô, anh từng nói, em mạnh mẽ như xương rồng. Đúng thế, cô quá mạnh mẽ tới nỗi anh muốn ra sức che chở mà cũng không có cơ hội. Cây hoa ấy dù đầy gai mà Đại Phong vẫn muốn chạm vào. Dẫu biết yêu cô là khổ đau mà vẫn không ngừng được. Ngọc Diệp ham thích những điều mới lạ, ở bên cô anh luôn phải tìm ra những thứ cô thích. Lại hay sợ cô hờn dỗi, nhưng anh ít khi nào cảm thấy mệt mỏi. Vì khi thấy nụ cười tựa những đóa hồng rực rỡ của vị tiểu thư này, anh hoàn toàn bị tê liệt với hai từ dừng lại, đã thế thì sao lại không thử thêm một lần để yêu? Để chạm vào xương rồng, Đại Phong nhấc từng bước vào phòng, anh đến gần bên cô mà cô vẫn không phát hiện ra. Thật nhẹ nhàng, Đại Phong ôm lấy Ngọc Diệp từ phía sau, cô giật bắn mình định quay lại đá cho kẻ kia một đá mà Tiểu Quỳnh hay dạy. Nhưng khi hơi ấm truyền tới, là anh vào khi nào vậy? Được một lúc, em chăm chú tới nổi không phát hiện anh ở đây luôn sao? Em xem khi nào nó mới nở hoa, sao mà lâu thế nhỉ? Ngọc Diệp cúi đầu xem xét lại lần nữa, hoa vẫn chưa có nụ, làm sao đây? Anh áp má mình vào má Ngọc Diệp, làn da mịn màng của cô truyền hết mọi xúc cảm của anh. Đại Phong xoay người Ngọc Diệp lại và ôm lấy cô lần nữa. Yêu cô thì không nên chấp nhất mọi điều cô lầm lỗi. Chính anh chọn nên anh không nên từ bỏ. Đại Phong, cô ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt u buồn của Đại Phong. Anh im lặng, chỉ nhìn cô chăm chú. Người anh lạnh quá, lạnh như tim của anh lúc này. Khi nhìn cô thế thì anh có ấm áp chút nào không? Hay lại đau lại nhói? Em sẽ yêu anh, Ngọc Diệp hôn lên bờ môi lạnh giá của Đại Phong, để mặc anh đang suy nghĩ gì. Cô muốn cho anh biết, anh không phải không quan trọng với cô. Vòng tay Đại Phong dần dần ôm chặt lấy cô, anh hôn cô, hôn rất lâu, để chứng minh một điều. Anh rất yêu cô, yêu rất nhiều, vậy nhưng cô chỉ là sẽ yêu chứ không phải yêu. Anh lại chờ, ở trường kinh tế. Tiểu Quỳnh vừa mới ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi giảng đường lại nhận điện thoại từ Kỳ Dương. Anh nói tháng này anh bận phải sang nước ngoài xử lý một vụ ly hôn của một doanh nhân nổi tiếng. Không có thời gian đưa cô đi bãi biển như đã hứa được. Tắt máy, Tiểu Quỳnh thở dài, nhưng không sao, anh đi rồi cô có thể lén lút đến võ đường luyện võ. Lâu lắm không vận động gân cốt. Sương sắp mục hết rồi. Tác, tiếng đèn flash ngay bên cạnh Tiểu Quỳnh. Cô xoay người, người bên cạnh đang cầm một máy ảnh công nghệ tân tiến nhất mà Tiểu Quỳnh vừa mới thấy quảng cáo trên các trang mua hàng tiện lợi. Anh xoay xoay máy rồi bấm rất chuyên nghiệp, nhưng bao nhiêu cảnh đẹp không chụp. Sao cứ chụp lén mấy cô nữ sinh đang cắm cúi viết bài trong giảng đường thế? Này, cô vỗ mạnh vào vai chàng trai. Paparazzi à, xí, tôi mà chụp lén sao? Mấy cô gái kia làm kiểu van này tôi chụp đó. Anh làm như anh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vậy không bằng. Gia Minh đẩy gọng kính rồi quay người bỏ đi. Để mặc Tiểu Quỳnh xem thường anh. Này, Tiểu Quỳnh lật đật chạy theo níu tay áo Gia Minh. Anh học lớp nhiếp ảnh sao? Ừ, đừng có níu kéo chỗ đông người. Mất hình tượng của tôi. Thấy Tiểu Quỳnh trợn mắt, anh nhớ tới mấy lý lịch anh hùng của cô nàng này được Hoàng Khang tường thuật trực tiếp cho nghe. Xương sống Gia Minh thoáng lạnh, đầu của anh vẫn còn để lại tí xeo. Tốt nhất tránh xa ra thì hơn. Anh gạt tay Tiểu Quỳnh rồi đi nhanh. Cô không gọi lại, đi bên cô mất hình tượng lắm sao? Cô tự nhìn lại mình. Có điểm nào tệ đâu. Hôm nay chủ nhật sao? Gia Minh ngẫm nghĩ rồi quay đầu lại gọi. Ê, đi với tôi không? Đi đâu? Chụp ảnh, đi, đương nhiên là đi rồi. Cô cười híp mắt chạy lại phía Gia Minh. Cả hai cùng rời khỏi trường. Nhớ lúc còn học tiểu học, cô từng muốn làm nhiếp ảnh gia. Tuy lớn không còn đam mê nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút hứng thú. Hoàng Khang à? Anh đưa em đi đâu vậy? Lát nữa em sẽ biết. Anh mỉm cười lấy một tay xoa xoa tóc Thiên Nghi. Khi đến một cửa hàng có tên cửa hàng áo cưới Smile, anh dừng xe lại rồi quay sang tháo dây an toàn cho Thiên Nghi. Đến rồi, xuống thôi. Anh đưa em đến đây làm gì? À, vào trong cái đã. Anh và cô xuống xe. Bảo vệ của cửa hàng tự biết lái xe đến bãi đỗ. Hoàng Khang nắm tay Thiên Nghi dẫn vào trong. Cô còn ngơ ngẩn chưa định nghĩa được việc Hoàng Khang làm. Đây là việc quan trọng mà anh cứ nói đi nói lại từ sáng tới giờ sao? Thiên Nghi, Tiểu Quỳnh đứng bật dậy khi thấy Hoàng Khang dẫn Thiên Nghi vào trong. Quỳnh sao sao Quỳnh ở đây? Rồi cô nhìn Gia Minh đang ngồi gần Tiểu Quỳnh, tay cầm quyển tạp chí áo cưới lật qua lật lại. Đầu óc Thiên Nghi, suy diễn, Quỳnh sao đừng nói Quỳnh với Gia Minh đến đây để thử váy cưới. Gia Minh trợn to mắt nhìn Thiên Nghi rồi hướng về Tiểu Quỳnh. Cô ấy cũng nhìn lại Gia Minh. Tiếng nói đồng thanh làm Thiên Nghi và Hoàng Khang chói tai. Sao có thể chứ? Hoàng Khang đến bên cạnh nhíu nhíu Gia Minh qua một bên. Kêu cô ta đến làm gì vậy? Không biết cô ta chuyên gây phiền phức sao? Nếu đem mình Thiên Nghi đi thì cô ấy sẽ nghi ngờ. Cho Tiểu Quỳnh theo hay hơn. Tình cờ gặp thôi. Hai người bàn tán gì vậy? Thiên Nghi đứng giữa căn phòng lộng lẫy chơi với không biết gì. Hoàng Khang đến cười với cô. Anh đã kêu người giúp em chuẩn bị rồi, cả áo cưới cũng tự thiết kế đó. Cô không lên tiếng thì Tiểu Quỳnh chen vào. Đẩy Hoàng Khang ra xa Thiên Nghi một chút. Ý của anh là sẽ đám cưới cùng Thiên Nghi à? Không cho Hoàng Khang trả lời. Tiểu Quỳnh quay phắt sang Thiên Nghi. Nghi đồng ý rồi sao? Nghi còn mấy tháng nữa mới được 20 tuổi. Đám cưới sớm không tốt đâu. Với lại cần phải suy nghĩ xem có nên chọn tên Hoàng Khang này không. Mình thấy không hợp với Nghi. Bạn của Kỳ Dương có mấy anh chàng luật sư rất đẹp trai lại chuẩn mực. Nếu Nghi lên tiếng mình sẽ dẫn Nghi đi coi mắt. Quỳnh Áng Hy, cô dâu tương lai đang không biết giải thích thì chú rể sốt ruột kéo Thiên Nghi về phía mình rồi nhìn thẳng vào Tiểu Quỳnh. Anh nói lớn. Cô vừa phải thôi, sao lại phá hoại hạnh phúc của người khác? Luật sư à, cô định muốn Thiên Nghi lấy một ông chồng suốt ngày chỉ biết làm theo ý mình sao? Dù cô thích thì Thiên Nghi của tôi cũng không thích đâu. Anh, khoan đã Gia Minh chen vào giữa để cắt bớt căng thẳng. Giờ anh mới biết dẫn Tiểu Quỳnh theo là một sai lầm. Đừng cãi nhau mà phải chuẩn bị mau mau thì mới kịp giờ. Hoàng Khang chuyện này là sao? Anh, Gia Minh thấy Hoàng Khang cũng ngập ngừng không biết nói gì nên làm chuyện tốt tới cùng. Thiên Nghi, anh có người bạn mới thiết kế một bộ áo cưới. Anh phụ trách nhiếp ảnh nên kiêm luôn tìm người mẫu. Chủ đề lần này là hạnh phúc. Phải biểu hiện được ánh mắt hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau say đắm để dẫn đến hôn nhân. Chọn qua chọn lại, anh chỉ tìm được Hoàng Khang và em là thích hợp. Với lại, dáng Hoàng Khang làm người mẫu cũng không tệ. Hoàng Khang tự hào nhếch môi lên cười. Thiên Nghi bặm chặt hai môi. Sao chỉ có Hoàng Khang là không tệ? Vì anh là em tệ sao? Cảm nhận được luồng sát khí từ Thiên Nghi. Gia Minh bổ sung, hai người rất xứng đôi. Rất hợp, giúp tôi được không? Tiểu Quỳnh còn đang hoài nghi lời nói của Gia Minh. Cô đăm đăm nhìn biểu hiện có chút giả tạo đó. Nhưng lúc nhìn thấy bộ váy cưới lộng lẫy đang được mắc sẵn trên người ma nơ canh quả là rất tuyệt. Tiểu Quỳnh lại đổi ý, hôm nay cô muốn mình làm nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Tìm ai làm người mẫu cũng được, nhưng có bạn thân làm vẫn tốt hơn. Chen vào tên háo sắc đáng ghét kia cũng không sao. Thế là Tiểu Quỳnh kéo tay Thiên Nghi thầm thì. Nghi, chụp ảnh thôi mà, áo cưới mặc khỏi tốn tiền mắc gì không mặc. Đi thôi, Quỳnh giúp Nghi thay. Hoàng Khang, Gia Minh há hốc miệng nhìn Tiểu Quỳnh dẫn tay Thiên Nghi vào phòng. Có mấy cô phục vụ cũng vào theo. Cả cô trang điểm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Gia Minh đi lại lấy một bộ vest trắng đã được mắc ngay ngắn trên giá đưa cho Hoàng Khang. Vào thay đi, nửa tiếng sau, Hoàng Khang đứng ngồi không yên. Đúng là cảm giác như ngày kết hôn thực sự. Anh ngồi ở đây chờ ngóng cô dâu của mình. Gia Minh dùng khăn cẩn thận lau máy ảnh. Thản nhiên, con gái trang điểm lâu lắm. Chờ chút nữa đi, thế là anh an phận tựa người vào tủ gỗ cạnh đó. Mắt có phút phức tạp, còn chưa cho tao biết sao mày làm vậy. Tao muốn, Hoàng Khang ngưng lại, rồi quay sang Gia Minh đang chờ câu trả lời. Thấy Thiên Nghi mặc áo cưới sớm hơn tí thôi. Không muốn nói thì tùy mày vậy. Anh mọt sách lắc đầu rồi chăm chú vào việc của mình. Gia Minh đâu rảnh mà giúp người bạn nào đó tìm người mẫu. Áo cưới này là Hoàng Khang tự mình nhờ nhà thiết kế nổi tiếng làm. Buổi chụp hình này cũng là Hoàng Khang sắp đặt. Không biết anh đang nghĩ gì. Hoàng Khang, bức màn vừa được vén ra. Thiên Nghi y như một cô công chúa trong truyền thuyết. Chiếc váy cưới với lớp vải mỏng xếp tầng có đính hình những đóa hoa bồ công anh nhỏ. Những đường viền ở eo và mép váy đều được vải ren màu tím tôn lên rất rõ. Bờ vai trần của cô trông cuốn hút làm sao khi đường ren màu tím ấy cứ thấp thoáng trước sau. Mái tóc đen dài giờ đã được bím cẩn thận. Chiếc lúp trắng mỏng manh dài thước tha càng khiến gương mặt thanh tú của Thiên Nghi trở nên đẹp đẽ đáng yêu. Gương mặt mộc ngày nào điểm lên chút phấn son. Cô giống công chúa, giống búp bê và tựa thiên thần của lòng anh. Có cần nhìn mà quên cả chớp mắt không? Tiểu Quỳnh hắng giọng để lôi Hoàng Khang trở về thực tại. Cô đi lại ngồi xuống ghế rồi đạp mạnh vào chân Gia Minh. Người yêu của bạn thân là điều cấm kỵ không được dụ dỗ. Gia Minh cúi đầu đầy đầy gọng kiến rồi im lặng không nói gì nữa. Của em, Hoàng Khang bước đến bên cô dâu của mình. Anh đưa cho cô bó hoa tú cầu trắng với những cánh hoa được kết nên từ hình dạng của đóa hoa bồ công anh nhỏ. Thiên Nghi mỉm cười nhận lấy. Thời khắc này đây, cô cứ ngỡ hôm nay là ngày kết hôn của cô. Anh là hoàng tử, đúng thế, anh là hoàng tử, anh mặc bộ vest trắng bầu áo viền những đường cong màu đen. Áo sơ mi bên trong cũng là màu trắng, màu yêu thích của cô. Cô như nàng công chúa trải qua bao gian khó mới được sánh duyên cùng hoàng tử. Quá lãng mạn, Gia Minh đứng dậy ra hiệu. Đi thôi, đi đâu nữa? Không chụp ở đây sao? Cô không hiểu gì hết. Ảnh cưới phải chụp ngoại cảnh. Đúng là người trong nghề. Tiểu Quỳnh đành im lặng vậy. Bởi về lĩnh vực này cô hoàn toàn mù tịt. Hai chiếc ô tô, một trắng một đen lau như tên đến ngoại cảnh cần thiết. Thiên Nghi với Hoàng Khang đâu rồi? Họ không theo sau chúng ta hả? Tiểu Quỳnh vừa bước xuống xe đã than vãn. Đưa mắt tìm Thiên Nghi. Ngồi trong xe đợi tí đi. Hoàng Khang nó có việc cần giải quyết mà. Cô đành chui đầu vào xe, lấy điện thoại ra chơi game để giết thời gian. Ai ngờ nhìn qua nhìn lại trong xe chỉ toàn tạp chí của các cô người mẫu chân dài. Thân hình bốc lửa, cô trợn mắt nhìn Gia Minh vẫn đang loay hoay với cái laptop. Sắc lang, Gia Minh ngước mặt lên ngó qua ngó lại coi cô đang vừa nói ai thì Tiểu Quỳnh lại thét lên. Tôi nói anh đó, đồ háo sắc, bạn của Hoàng Khang đúng là có khác. Ồ, tôi luôn như thế mà. Còn Hoàng Khang thì có lẽ nó chỉ háo sắc với một người thôi. Tiểu Quỳnh không biết nói gì hơn. Hắn ta thừa nhận thì thôi vậy. Càng nhìn càng chướng mắt, tiện tay ném luôn mấy quyển tạp chí xuống con sông gần đó. Gia Minh lắc lắc đầu, cô bị anh chàng người yêu luật sư kia nhiễm não rồi. À, cô không nghe anh bạn trai thần thánh của cô nói về luật bảo vệ môi trường à? Hoàng Khang dừng xe ở dọc đường rồi cứ vỗ vỗ nhẹ lên vô lăng cười tủm tỉm. Thiên Nghi thắc mắc nhìn lên phía trước, xe của Gia Minh đã đi mất hút. Anh sao vậy, dừng lại đây làm gì? Ờ, có đồ chưa đưa cho em? Đồ, cô ngơ ngẩn nhìn biểu hiện khác lạ của Hoàng Khang. Đầy đủ hết rồi mà. Anh nghiêng người mở cốp xe ra. Một hộp quà khá to, được bọc cẩn thận bằng giấy in hoa văn màu trắng trông vô cùng thuần khiết. Mở ra thử đi, gì vậy, thì em mở ra đi. Không phải là con gián, hay con chuột đó chứ? Em nói trước em không sợ đâu đó. Mặt Hoàng Khang sa sầm lại, anh nhíu mày, Thiên Nghi biết mình có hơi suy tưởng quá đáng nên cũng mỉm cười rồi tự tay mở lớp giấy bao đó ra. Một hộp, bên trong lại là lớp giấy bao ấy. Hộp thứ hai, chấm, hộp thứ ba, hộp thứ tư, hộp thứ tám, trán đẫm mồ hôi, Thiên Nghi lâu lâu vẫn ngước nhìn Hoàng Khang đang chống ta vào cửa xe rồi nhìn cô đang tất bật bởi món quà đặc biệt này. Đây rồi. Bên trong lớp vỏ cuối cùng một hộp vuông bằng nhung đen huyền. Cô lại nhìn Hoàng Khang, anh lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng ý đồ là muốn cô tự mở cái hộp bé bé này ra. Nhưng sao trông cái hộp này quen thế, hình như nhìn thấy rất thường xuyên trên phim ảnh thì phải. Hộp nhẫn, Thiên Nghi lại lạnh xương sống, nhưng trong cái lạnh đó lại pha chút ấm áp làm sao. Cô từ từ mở nắp nộp ra. Hai chiếc nhẫn bạc trơn đang nằm trong đó. Nó đúng là một cặp. Thiên Nghi chưa hiểu Hoàng Khang có ý gì. Cầu hôn cô nữa sao? Anh bị cô từ chối hai lần rồi mà vẫn muốn cầu hôn cô ư? Anh bỗng cầm lấy hộp nhẫn, rút một chiếc đeo vào ngón áp út của tay trái Thiên Nghi. Ngón tay của cô giờ lại có thêm một chiếc nhẫn lấp lánh. Cô đưa tay mình lên, ngắm qua ngắm lại rồi có cảm giác sống mũi mình cay cay. Cô sắp khóc rồi, Nghi ngốc, có ai như em không? Cảm động đến thế hả? Không, em có đâu à, còn nói không? Nước mắt sắp rơi ra ngoài rồi. Hoàng Khang rút miếng khăn giấy đặt cạnh đó khẽ lau nhẹ khóe mắt của cô rồi đưa hộp nhẫn lên trước mặt Thiên Nghi. Cô đã nhận nhẫn thì cũng nên đeo lại cho anh chứ. Thiên Nghi nhìn vẻ mặt đắc ý của anh thì hiểu ngay vấn đề. Cô rút chiếc nhẫn còn lại ra. Chưa đeo vào tay Hoàng Khang ngay, cô ngắm kỹ nó một lần. Hoàng Khang, có chữ này, ừ anh nhờ người khác đấy. Hết cây 502NN, ui mấy cái ký tự này là sao vậy? Không phải chữ Y lớp yêu sao? Cô ngó qua ngó lại vẫn không hiểu. Đành quay ngoắc sang hỏi anh, hết cây 502NN là sao vậy? 502 sao? Sao không phải là 520 mà là 502? Đưa anh coi, nụ cười trên môi Hoàng Khang biến mất, anh lấy lại chiếc nhẫn rồi xem thật kỹ. Đúng là 502, cái ông khắc chữ, ông ta là gì thế? Hoàng Khang giận phừng phừng muốn bay thẳng tới chỗ ông già tự xưng mình là thợ khắc chuyên nghiệp nhất của tập đoàn đá quý Hoàng gia. Đây là 520 của ông ta đấy à, có lẽ ông ta chưa học qua lớp 1 đã nhảy thẳng lên đại học rồi. Anh siết chặt chiếc nhẫn. Hoàng Khang đang muốn giết người, cô nhìn dáng vẻ đó cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Chỉ nhầm vị trí thôi mà, cũng không có gì quan trọng mấy. 502, nhãn hiệu keo dán sắt đây mà. Xòe tay ra, Hoàng Khang không chịu, nhưng Thiên Nghi kiên quyết đeo chiếc nhẫn vào tay anh. Hai chiếc nhẫn rất vừa, đúng là không xê xích vào đâu được cả. Anh sẽ ném ông ta vào thùng rác. Trông vẻ mặt tức giận của Hoàng Khang đúng là y như trẻ con. Tiểu bảo bối này đáng yêu thật. Cô tựa đầu mình vào vai anh rồi tay phải cầm tay Hoàng Khang đưa lên. tay trái của mình đưa cạnh anh, ngắm qua ngắm lại, hai chiếc nhẫn đẹp vô cùng. Những chấm nhỏ theo viền của nhẫn chắc hẳn là bồ công anh rồi, càng nhìn càng đẹp. Càng nhìn càng thích, anh sẽ mất đẹp mà, anh im lặng, hẳn còn đang tức tối vụ nhầm vị trí hai con số kia. Ý nghĩa khác hẳn rồi. 502 là keo dán sắt, đó ý của ông ấy là muốn anh và em suốt đời bên nhau. Dính lấy nhau mãi, anh nghĩ coi số 5 là ngày sinh của anh. Số 2 là ngày sinh của em, số không có rất nhiều, nghĩ không bao giờ xa nhau. Không bao giờ mất nhau. Không bao giờ hết yêu nhau, em thấy cũng rất hay. Cô đâu hay rằng, số không còn một ý nghĩa nữa. Không bao giờ được ở bên nhau. Nhưng do giờ chỉ ngập mùi hạnh phúc nên không phải là 520 cũng không sao. 502 coi ra cũng tạm tạm. Anh tự đưa cao chiếc nhẫn lên gật gù rồi nở nụ cười vẻ hài lòng. HK là tên anh nhưng sao tên em không phải Tien? À, NN là nghi ngốc đấy. Anh thản nhiên thế sao? Đúng là tàn nhẫn, cô đâu có ngốc. Thiên Nghi thoát khỏi người Hoàng Khang rồi tức tối thét lên. Em không đeo nữa, trả anh. Vừa đưa tay định tháo chiếc nhẫn ra thì lại gặp tí trục trặc. Cái này, sao tháo không ra vậy? Không cần đeo nữa, nhất định phải tháo, nghi ngốc này, cái đó đeo vào không tháo được đâu. Kỹ thuật luyện ra nó khác hẳn mấy chiếc bình thường đó. Chặt ngón tay em cũng tháo ra, bỗng dưng anh quay người ôm hẳn cô vào lòng mình, một tay giữ chặt bàn tay đeo nhẫn kia, thì thầm từng tiếng bên tai cô. Anh muốn, trói em cả đời, anh lừa em, sao không tháo được chứ? Đừng tháo mà, sẽ đau tay em đó. Chỉ khi nào không yêu anh nữa thì hãy tháo nó ra. Làm sao mà hết yêu anh được đây? Chắc cô phải đeo nó cả đời thôi. Càng ngày tay ăn nói của anh càng vượt bậc. Chẳng chê vào đâu được. Mỗi từ phát ra từ miệng anh đều khiến cả người cô như thấm đầy bù mê. Phục anh rồi, Hoàng Khang, không thể dai dưa thêm nữa. Nếu không sợ rằng sẽ làm bôi mất lớp son trên môi cô mất. Anh buông cô ra. Xoa xoa má cô rồi lái xe tiếp tục đi chụp ngoại cảnh. Lái xe mất tập trung, một tay nắm tay bạn gái. Không an toàn tí nào, nhưng may mắn, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Thoáng chốc đã đến nơi. Nơi này, Thiên Nghi vừa bước xuống xe đã muốn bật khóc. Cô nhìn lại Hoàng Khang đang đứng phía sau cầm tà váy cho cô. Hoàng Khang, đừng khóc đó, không ai chụp ảnh cưới mà khóc đâu. Tội nhất là Tiểu Quỳnh, Gia Minh lừa cô, anh ta dám lừa cô, nói gì mà dẫn cô đi chụp ảnh mà phải xách cả đống đạo cụ thế sao? Trông cô giống người hầu của anh hơn, cánh đồng bồ công anh trắng giữa buổi chiều vàng lộng gió. Những cánh hoa tung hoành ngạo nghễ bay loạn khắp bầu trời. Nơi này rất gần nhà Thiên Nghi, nơi này, cô ngày nào cũng đi qua, nơi này. Chất chứa bao tình yêu tuổi trẻ của cô. Hoàng Khang, em yêu anh chết mất. Thiên Nghi muốn thét thật lớn. Tiếc rằng còn có hai người khác. Cô đâu thể nói mà không biết ngượng kia chứ. Đành chờ dịp khác vậy. Cánh đồng này có một con đường dẫn vào trong. Xưa nay cô không hề phát hiện. Sao mà cô phát hiện được khi anh chỉ vừa mới kêu người dọn vào sáng hôm nay. Đằng xa kia có một cây cổ thụ khá to. Lúc đi đường, cô hay nhìn vào, tưởng tượng xem nếu có một cái xích đu ở đó thì hay biết mấy. Không ngờ hôm nay đã có rồi. Hai sợi dây thừng buộc thẳng lên trên và một miếng ván dây mắc ngang đang đung đưa. Giấc mộng ấy, cô thực hiện được rồi. Cô cùng anh đứng giữa cánh đồng hoa màu trắng nhỏ nhoi này. Anh giúp cô thực hiện rồi. Trời ơi, ngoại cảnh gì mà xến xúa thế? Toàn cây với cỏ. Tiểu Quỳnh bứt vài cây lá quanh đó rồi nhìn Thiên Nghi đang tay trong tay cùng Hoàng Khang tiếng về cây cổ thụ. Đúng là quả ư xến xúa, biết làm sao được khi thằng bạn thân đích thân yêu cầu. Gia Minh tự mình nghĩ, vừa hay anh dọn dẹp dụng cụ chụp ảnh cũng gần xong. Thiên Nghi ngồi trên xích đu, Hoàng Khang nhẹ nhàng đẩy thật nhẹ, chiếc váy cưới theo gió cũng đung đưa. Mái tóc đen kia, cái lúp trắng kia, sao mà thuần khiết và tinh khôi đến vậy? Hoàng Khang à, em mặc váy cưới thế này rồi. Sau này mặc lại anh sẽ không thấy đặc biệt nữa. Vậy em muốn đặc biệt không? Ừm, chụp ảnh xong, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi tổ chức lễ cưới ngay. Anh lại định lừa em. Thiên Nghi không nhìn anh nữa. Cô giang tay bắt lấy mấy cánh hoa trắng đang bay trước mặt. Tận hưởng hương vị ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất mà xưa nay cô chưa từng biết đến. Tóc cô bay phản phất khắp mặt anh. Mùi hương của dầu gội khiến tim anh rung lên. Anh giữ xích đu lại. Thiên Nghi đang đuổi hoa bắt bướm liền mất hứng. Ngước nhìn anh, em đang bắt hoa mà. Thiên Nghi, hả? Đôi mắt to tròn của cô làm anh mất kiềm chế. Em như là thiên thần vậy. Thiên thần của anh, của riêng anh, anh cúi đầu hôn lên gò má đang ửng hồng rồi hôn đến khóe môi Thiên Nghi. Dừng lại, tiếng của Tiểu Quỳnh làm phá tan bầu không khí lãng mạn. Cô nhìn về Gia Minh đang hăng say cầm máy ảnh, ánh sáng của đèn flash cứ liên tục phát sáng. Chụp gì mà chụp nhiều thế? Thiên Nghi lúc nãy cứ đắm mình, quên rằng có sự hiện diện của Gia Minh và Tiểu Quỳnh. Cô ngượng ngùng đứng dậy đi về phía thợ chụp ảnh. Gia Minh phàn nàn, đang đẹp mà, anh quay sang quát Tiểu Quỳnh. Tại cô không đó, ai biết, tôi quên là đang chụp ảnh. Cô nàng tỏ ra vô tội rồi tiếp tục bứt cây cỏ. Bộ ảnh cưới hoàn hảo này được nhà nhiếp ảnh thiên tài Quách Gia Minh tạo nên. Hai người mẫu cảnh thật tình thật Hoàng Khang và Tầng Thiên Nghi. Cùng cô, à cô phục tùng chỉ biết phá phách Lý Tiểu Quỳnh. Bầu trời với gam màu chủ đạo là vàng cam, những tia nắng chiều len lỏi vào trú ngụ dưới cánh đồng ấy. Gió vẫn lồng lộng giữa khoảng không bao la ngập mùi hạnh phúc. Cô với bộ váy cưới dài tung bay trong gió nắm chặt tay anh chạy trên cánh đồng mênh mông. Cô vẻ mặt thơ ngây cúi đầu cầm bó hoa tú cầu. Anh vòng tay ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên vầng trán phất phơ vài cọng tóc mai. Cô trong sáng ngồi trên xích đu mỉm cười tự nhiên bắt lấy hoa bồ công anh. Còn anh cầm lấy dây xích đu nhìn cô dịu dàng âu yếm. Cô tựa đầu trên đùi của anh, để mặc anh hôn lên má cô, sống mũi cô, hai người họ, nằm trên cả cánh đồng. Hai đầu đối nhau, chân anh duỗi một chân, khẽ cong lên một chân, nghiêng mặt để cảm nhận hơi thở nhẹ nhẹ của cô. Anh ngồi trên yên trước của xe đạp tình yêu. Cô ngồi phía sau ôm lấy anh, tựa vào tấm lưng vững chắc, bó hoa cưới nằm gọn trong rổ xe. Anh ôm cô cảm nhận như có được vũ trụ và bộ váy cưới tung bay theo cái xoay của cô và anh. Nụ cười ấy, hạnh phúc ấy biết khi nào mới mất đây. Cuối cùng, Thiên Nghi dựa đầu vào vai Hoàng Khang, ngồi trên cánh đồng này. Cả hai hướng mắt về phía mặt trời đã dần khuất dạng. Tiểu Quỳnh nhìn mà muốn rưng rưng lệ. Nếu một ngày, Kỳ Dương cũng dịu dàng với cô như thế, nếu một ngày họ cũng có những bức ảnh thế kỷ này. Cô nguyện làm tất cả. Thiên Nghi, vui không? Ừm, cảm ơn em đã yêu anh. Cô ngẩng đầu xem sắc mặt của anh rồi áp hai tay vào má anh. Đừng nói vậy, yêu anh là lựa chọn sáng suốt nhất mà em không bao giờ hối hận. Anh cũng sẽ không bao giờ hối hận. Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này. Em có chê anh phiền không? Cô lắc đầu, em sẽ bám theo anh mãi. Có chê em phiền không? Phiền, em rất phiền, nhưng anh lại muốn em phiền anh cả đời. Được không hả? Cô cúi đầu che đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Anh đặt hai tay lên gáy Thiên Nghi, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn tình yêu vĩnh cửu. Gia Minh, chụp không? Có nên chụp không? Một tấm nữa thôi cho tròn 100. Đèn flash, sáng. Tiểu Quỳnh vừa cầm chai nước lên uống thấy cảnh này mặt lại đỏ phừng phừng. Không biết đang ngượng hay đang giận. Cô chưa kịp xác định thì đã bị Gia Minh kéo tay lôi đi. Tôi, phải kẻ Hoàng Khang, cô làm kỳ đà vui lắm sao? Về thôi, sao tay chân Tiểu Quỳnh bùn rùn cả vậy? Gia Minh mạnh thật, mọt sách đôi lúc cũng rất quyết đoán. Tiểu Quỳnh đành thôi vậy. Dù sao cô cũng yên tâm với Hoàng Khang, rất không muốn thừa nhận chuyện này. Cô vô cùng ngưỡng mộ Thiên Nghi, nụ hôn của Hoàng Khang rất sâu, môi lưỡi hòa vào nhau, triền miên, tràn ngập, cả cái lúc trắng cũng bị bàn tay anh làm rơi ra khỏi mái tóc dài. Vòng eo Thiên Nghi như bị siết chặt hơn, nụ hôn của anh cuồng nhiệt thật, cô chỉ biết đón nhận, vì tình yêu này, cô nguyện làm tất cả, chỉ biết yêu anh thôi. Mới chớp mắt đã gần Tết Nguyên Đán rồi, những cánh hoa mai đã dần đơm nụ, có vài cành đã phất phơ màu vàng rực rỡ, ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn anh chàng Nhật Hoàng này bận rộn suốt ngày. Anh hết ở phòng thí nghiệm lại đi thực tập tại các bệnh viện lớn. Do anh là thủ khoa có thành tích vô cùng xuất sắc nên việc thực tập sớm hơn những bạn cùng lứa. Công việc bề bộn này giúp anh phần nào vơi đi nỗi nhớ bạn gái. Cô đi thực hiện ước mơ của mình, chỉ mới có hơn một tháng thôi mà trông như gần cả thế kỷ. Thời gian, sao mà dài đằng đẵng vậy? Nhật Hoàng thỉnh thoảng có ghé qua trường nghệ thuật thành phố để trao đổi với vài người bạn trong chuyên ngành về lớp dương cầm. Hôm nay cũng thế, anh phải đến đó bàn giao một số việc giúp ông Bùi. Lúc đi ngang một phòng tự tập, Nhật Hoàng bất giác dừng lại theo phản xạ, anh bạn đang trao đổi với anh cũng bất ngờ nhìn anh vẻ hiếu kỳ. Chuyện gì vậy? À, tôi có chút việc, có thể để ngày mai bàn tiếp được không? Anh chàng kia gấp lại hồ sơ rồi gật đầu lặng lẽ bước đi. Còn mình Nhật Hoàng nơi đây? Anh đờ đẫn chẳng biết phân biệt cảm xúc. Âm thanh này, làm sao có thể lầm được? Từng bước một, Nhật Hoàng tiến gần về phía phòng tập hơn. Anh nhẹ nhẹ mở cửa ra rồi đứng chết lặng ở đó. Bóng dáng kia quen thuộc làm sao? Mái tóc kia óng ả biết nhường nào? Hàng mi khẽ động đậy khiến trái tim anh từng loạn mất vài nhịp đập. Cô dịu dàng chìm đắm bên cây violin, cô đứng cạnh cửa sổ với những tà nắng sớm chiếu rọi làm sáng lên cả một vùng trời. Hải băng, tiếng đàn dừng lại, mọi âm thanh dừng lại, cô quay người về phía anh, lúc ánh mắt chạm nhau cô và anh đều cảm thấy đối phương quan trọng biết bao. Hải băng đặt nhẹ cây lon xuống bàn rồi đi về phía anh. Mỉm cười với anh không thể ngăn bao cảm xúc trong tư tưởng của mình nữa rồi. Cô rất thật, không phải chỉ là những cử chỉ trên màn hình máy tính có thể chạm vào nhưng lại không mang hơi ấm đó. Anh chạy nhào đến ôm lấy Hải Băng, ôm lấy cô để bù đắp những khoảng ngày xa nhau dài thê thảm kia. Anh nhớ em chết được. Hải Băng, anh rất nhớ em, im mầm, nghẹt thở, anh quên mất, do quá kích động mà quên đi việc mình khiến cô ngạt thở. Nới lỏng vòng tay mình một chút, anh đối mặt với Hải Băng. Đúng là cô rồi, anh chạm chóp mũi mình vào chóp mũi của Hải Băng. Những tóc mái của anh chạm nhẹ vào trán cô làm rung lên từng sợi dây thần kinh kia. Em về không cho anh biết, em vừa xuống máy bay mà. Vào trường làm cho xong mấy việc lặt vặt, thấy cây violin ở đây nên đàn thử, ai ngờ lại gặp anh, cây violin quan trọng hơn anh, sao anh trẻ con thế, cây đàn này là vật vô tri vô giác, còn anh bằng da bằng thịt, sao có thể so sánh được đây? Hải Băng bật cười, tiếng cười khúc khích càng khiến anh nhung nhớ khôn nguôi, anh quan trọng hơn, không có quà cho anh, càng ngày anh càng thích mấy trò này. Ai đã dạy hư anh thế? Bởi vậy nên chọn bạn mà chơi. Lựa bạn xấu như Hoàng Khang chỉ học được mỗi tính háo sắc. Cô hôn nhẹ lên má Nhật Hoàng, nhưng lúc định thu người lại thì bị anh ôm siết vào. Không cho Hải Băng cơ hội phản kháng nào. Anh hôn lên môi cô, cuồng say như đắm chìm trong nỗi nhớ không vơi của 53 ngày qua. Hải Băng cũng không phản kháng làm gì. Đúng là cô cũng vô cùng nhớ anh, nhớ tiếng đàn, nhớ nụ hôn ngọt ngào mà anh hay trao cô mỗi lúc cả hai cùng ngồi bên cây dương cầm tại nhà anh. Vớ, xin lỗi, tôi không cố ý, cắt ngang màn hôn đoàn viên của cặp đôi này. Nhìn anh chàng đang lúng túng không biết đường chạy đâu để trốn thì mặt Hải Băng lại đỏ lên vì ngượng. Da cô trắng hồng nên mỗi khi ngại ngùng thì màu hồng kia lại lan đến tận tai và vùng cổ. Nhật Hoàng mỉm cười rất tự nhiên. Không sao, đây là vợ tương lai của tôi. Bàn tay anh vẫn không chịu buông khỏi cô ngay cả lúc bị bắt quả tang này, ồ. Tôi định quay lại hỏi anh về các hội thảo vào tuần tới. Nếu anh có thể đi hộ tôi không? Tất nhiên rồi, vậy tạm biệt hai người. Cứ tiếp tục đi, con người này đang vô tình hay cố ý đây? Làm Hải Băng ngây ngô nhà chúng ta không biết dụi mặt vào đâu nữa. Nhật Hoàng ôm trọn cô gái kia vào lòng. Hơi thở của anh rất nhẹ. rất êm, mùi hương toát ra từ người anh thanh lịch và nhẹ dịu. Đây là sữa tắm mà cô đã cùng anh lục tìm khắp các siêu thị lớn mới hài lòng. Nhật Hoàng vẫn luôn dùng nó. Hải Băng, sau này không cho em đi nữa. Nếu em đi, anh cũng đi, anh sẽ không ngu ngốc mà cho em rời khỏi anh thêm một lần nào nữa. Phải ở bên anh 24/24, lúc anh ngủ sao em ở bên được, anh muốn ôm em ngủ, còn lúc, em tắm cũng trừ ra luôn nhé, nếu em không ngại anh sẽ ở cạnh em, làm ô xin cao cấp, anh, đầu cô hiện mấy ngàn dấu chấm hỏi, mới hơn có một tháng, anh học cách nói chuyện này của tên Sở Khanh nào vậy? Không thể chịu nổi mà, Hải Băng vùng khỏi người anh, đứng nghiêm mặt, anh, học những câu này từ ai vậy? Nhật Hoàng gãi gãi đầu, gượng cười, Hoàng Khang, hả, lần này chết Hoàng Khang rồi. Dạy một chàng hoàng tử thành một tên sói háo sắc, mọi trách nhiệm, Hoàng Khang gánh. Hải Băng cắn môi nhìn Nhật Hoàng trong sáng của mình một lượt. Phải tìm Hoàng Khang tín sổ mới được, cả ánh mắt dã thú đó, Nhật Hoàng cũng bị lây nhiễm rồi. Chủ nhật, các công chúa tụ tập tại nhà Thiên Nghi, Ngọc Diệp, Hải Băng, Thiên Nghi. Tiểu Quỳnh cùng với Hồng Ngân ngồi ở trên phòng vừa ăn trái cây vừa uống nước rồi vui vẻ trò chuyện. Cứ để mặc cho mấy anh chàng tất bật dọn dẹp dưới bếp. Con trai nấu ăn ngon quả thật là con trai tốt. Nhắc đến đây, Thiên Nghi và cả Hải Băng đều tự hào vì có hai người bạn trai nấu ăn không chê vào đâu được. Đại Phong rất giỏi kinh doanh, nhưng về mấy lĩnh vực này anh dốt hoàn toàn, chỉ biết ngồi bên hưởng lợi. Còn Gia Minh không thèm đụng đến móng tay, ôm laptop xem đi xem lại ảnh suốt ngày. Tội cho Hoàng Khang và Nhật Hoàng, ở lại bếp rửa chén. Các chàng hoàng tử luôn mang định nghĩa, nhường nhịn giúp đỡ bạn gái là điều cần thiết. Bởi vậy, rửa chén đơn giản mà. Băng, dậy nghi đan khăn choàng cổ nha. Đan cho Hoàng Khang chứ gì. Cả bốn cô gái cùng nhìn về phía Thiên Nghi vẫn cứ ôm mấy cuộn len vào người. Nhìn Hải Băng tay qua tay lại mới có mấy mũi đã đan được một cái khăn tay màu trắng vô cùng đẹp. Thiên Nghi định học đan để bước sang mùa đông năm sau. Hoàng Khang có cái mà quàng cổ, anh hay cảm lạnh, nên cô lo liệu trước là điều hiển nhiên. Hồng Ngân cùng Ngọc Diệp lắc đầu rồi chuyên tâm vào mua mấy mặt hàng làm đẹp đang đăng đầy trên trang mua hàng tự động. Tiểu Quỳnh cũng ôm chặt cái laptop xem có nên mua một máy ảnh tân tiến để theo Gia Minh học nhiếp ảnh không? Nếu mua thì cần nói với Kỳ Dương thế nào? Chỉ có Thiên Nghi cứ ngồi bên to nhỏ với Hải Băng hết câu này rồi câu khác. Băng dậy Nghi đan đi mà. Đan cho ai? Còn ai vào đây nữa? Không lẽ học đan phồng cả tay để đan cho anh hàng xóm đối diện sao? Hải Băng dừng mũi đan lại. Nhìn Thiên Nghi, cô dạo này ú ra quá đấy. Phá trên tay còn có một chiếc nhẫn. Cái này là nhẫn cặp. Lúc nãy còn thấy Hoàng Khang ngồi gọt hoa quả mà không dám cho nước trái cây dính vào. Cả rửa chén cũng ép Nhật Hoàng rửa nước đầy xà phòng. Quay lại hiện tại, Hải Băng thoáng nhìn Thiên Nghi rồi hỏi nhỏ. Đừng nói đan cho tiểu Hoàng Khang nhé. Nhỏ đủ để ba người kia quay đầu lại nhìn. Không nhìn Thiên Nghi mà nhìn xuống bụng cô, cô hốt hoảng xua xua tay. Không phải các người nghĩ đi đâu thế, Nghi với Hoàng Khang là tình yêu trong sáng đó. Rất trong sáng, Hồng Ngân mỉm cười chỉ vào một bộ quần áo baby đang hiển thị trên màn hình cho Ngọc Diệp xem. Diệp coi tụi mình nên mua bộ này để dự mừng tròn tháng của tiểu Hoàng Khang có được không? Lỡ là tiểu Nghi ngốc thì sao? Ngân nên chọn hai bộ. Một trai một gái, sinh đôi cũng không chừng. Thiên Nghi phát hỏa thét lên. Này đừng có ép người quá đáng, chứng hy với Hoàng Khang không có gì cả. Thiên Nghi thầm nghĩ. Thật là đâu có gì. Hải Băng ngồi cười đắc thắng với thành quả của mình. Cô nhớ lại, bà quên mất phải hỏi cho rõ ràng. Nghi này Nhật Hoàng đi với Hoàng Khang sao mà đầu óc anh ấy bắt đầu bị tối rửa luôn rồi, toàn âm mưu mờ âm Bùi Ngô thiếu gia của Băng bị hắc mã Hoàng. Tử của Nghi đầu độc rồi đấy. Nghi giải quyết đi. Gì, đầu độc á? Nhật Hoàng làm gì Băng? Có làm gì đâu. Loạn rồi, loạn rồi. Thiên Nghi đã có cơ hội phục kích Hải Băng. Nắm tay, Hồng Ngân ngẩng đầu thăm dò Hải Băng. Tiếp đến là Tiểu Quỳnh, cô vẫn dán mắt vào màn hình nhưng miệng thì cứ nói như thể đây là chuyện bình thường. Ôm nhau, Diệp Đại Tiểu Thư cũng bắt đầu tham gia trò chơi. Hôn nhau sao, Hải Băng đỏ mặt im lặng, tất cả đều có rồi mà. Thiên Nghi trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, quan hệ trước hôn nhân, cả bốn người hướng về Thiên Nghi và Đồng Thanh. Nghi có rồi hả, vớ không có, Nghi chỉ giúp mọi người tìm đáp án thôi mà làm gì có không đâu không đâu. Ai nấy cũng gật đầu như đồng tình, việc này càng khiến Thiên Nghi tức điên lên. Giải thích thôi mà, sao giờ bị hiểu lầm, biết thế đã không nói rồi. Các người bắt nạt Nghi ngốc của tôi sao? Hoàng Khang đứng tựa người vào cửa bắt đầu thấy tội cho Nghi ngốc của mình. Mọi ánh mắt dồn về phía Hoàng Khang, Nhật Hoàng cũng vừa bước lên. Đứng trơ trọi ngoài cửa phòng, Hoàng Khang, em có lòng tốt giúp anh và Thiên Nghi, vậy mà anh nỡ đối xử với em như vậy, dám dạy cho Nhật Hoàng toàn những việc xấu, anh làm việc xấu khi nào? Chàng ngựa trắng bất mãn bắt đầu lên tiếng, anh nhanh tối ngày cứ nhìn em chằm chằm. Hải Băng đỏ mắt ngượng ngùng không dám nói tiếp. Không lẽ buộc cô thét lên rằng ánh mắt của anh càng ngày càng háo sắc, càng ngày càng có tà tính? Anh ấy muốn ăn băng đó. Ngọc Diệp cười cười hướng về Nhật Hoàng vô tội đang ngây ngốc đứng hứng đạn tại cửa. Chàng hoàng tử của chúng ta bị vu oan vô cớ, cả tháng không gặp người yêu, ôm cô cũng bị nói, hôn cô thì bị trách, cả nhìn cô cũng bị nói là háo sắc, ông trời còn thiên lý không? Anh không như Hoàng Khang, tình yêu của anh với Hải Băng trong như nước sương sớm. Đó là lý luận của anh chàng từng 9 chấm môn văn. Tâm hồn bay bổng mút mây xanh, Hoàng Khang thấy Thiên Nghi cứ cúi mặt chẳng dám lên tiếng nữa. Nên tự đành phục thù vậy, bạn Nhật Hoàng nè bạn mà trong sáng thì không đợi lúc Hải Băng đi vắng lại lén vào ba chơi mỗi tuần như thế rồi. Năm cặp mắt hướng về Nhật Hoàng chờ câu trả lời thích đáng. Cái đó là do cậu dẫn tôi đi, đã hứa là giữ im lặng giờ lại khai sao, ai bảo cậu nói tôi trước. Hoàng Khang dương mặt tự đắc về Nhật Hoàng. Hoàng Khang, Thiên Nghi ném ngay cuộn len vào người anh. May là len nên sức công phá không lớn lắm. Anh dám đi ba ngắm mấy cô thiếp phiên chân dài sao hả? Đi đi, ra khỏi nhà tôi. Hoàng Khang mới hối hận làm sao? Biết vậy đã không phản kích Nhật Hoàng. Thấy gương mặt Thiên Nghi từ ngượng trở thành giận dữ. Cô hay chê chân mình ngắn. Anh lại bảo là không sao. Rất đáng yêu, Thiên Nghi hay ghen tị với mấy bạn nữ chân dài. Giờ thì tiêu rồi, Hoàng Khang đến ba có phải để ngắm phục vụ đâu. Nguyên nhân xuất phát từ, không phải do anh đâu Nghi ngốc, tất cả đều xuất phát từ anh Phong. Lại thêm ánh mắt sùn sục lửa hướng cho Hoàng Khang, anh chỉ biết ngơ ngác thú nhận sự thật. Đại Phong sao hở, anh ấy cũng tham gia. Tiểu thư Ngọc Diệp bắt đầu lên cơn thịnh nộ. Sự việc càng ngày càng phức tạp, từ hoàng tử trong sáng Nhật Hoàng đến Hoàng Khang, giờ lại lôi ra chủ mưu đầu lõa của vụ án này. Đại Phong anh dám dụ dỗ biến các vị hoàng tử trở thành sắc lang. Nhưng Hoàng Khang không giải thích gì nữa, đứng khoanh tay tựa vào tường cười mãn nguyện, ai đó biết rằng có mùi thuốc súng đang ngập nhà nên lên tiếng. Âm thanh từ dưới vọng lên, này này tôi bị các cậu rủ dê mà. Đại Phong, Hoàng Khang, Nhật Hoàng, các anh đi chết đi. Căn nhà vang đầy tiếng gầm của sư tử. Gia Minh cười khoái chí nhìn Đại Phong đang ngây ngốc nhìn lên gác. Chẳng biết Nhật Hoàng và Hoàng Khang có toàn thây hay không nữa. Anh Phong lần này anh làm tội nhân thiên cổ rồi. Chỗ quán ba đó có cô chân dài nào đâu, tại mấy cô ấy nghĩ linh tinh thôi. Ồ vậy anh dẫn hai người họ vào ba của khay sao? Đại Phong đá mạnh vào ghế nhém tí khiến Gia Minh phải ôm sàn. May thay Gia Minh phản ứng nhanh nhẹn, chân tay linh hoạt, tránh được cái giận cá chém thớt kia, anh đành ôm laptop ra phía ghế đá trước nhà ngồi. Tránh lại bị Đại Phong phản công bất ngờ không biết đường tránh. Trước khi ra khỏi đó, Gia Minh còn phán một câu rất tự nhiên, em không ngại vì anh lưỡng tính đâu, biến ngay. Cả gần một tuần sau các cô nàng chẳng thèm điếm xỉa gì đến bạn trai nữa. Có giỏi thì tìm mấy cô chân dài bầu bạn đi. Thiên Nghi giờ đã học được mấy bước mắc len cơ bản. miệng nói giận nhưng cũng không bỏ Hoàng Khang được, phải cho anh một món quà thật bất ngờ vào Giáng sinh năm sau. Ở nhà Ngọc Diệp, cô ấy cứ ngồi than lên than xuống là chán. Thiên Nghi lại rủ dê Ngọc Diệp tập đan cho Đại Phong một cái khăn. Ngọc Diệp liền từ chối bảo vô vị, nhưng lúc Thiên Nghi chăm chú vào việc của mình thì Ngọc Diệp lại nhìn cuộn len màu xanh lục đang nằm trong rổ mây. Cách chương.